nhưng mà khó lắm, không không ấy được. Cái đó nó phải nhận thức từ pháp ra mới được, thực chia sẻ vậy thôi chứ. Còn ai mà đề cao lên thì vẫn chân chính đề cao lên, còn nếu không đề cao lên thì những bạn mà đã tu được một thời gian lâu rồi ấy, những bạn mà chân tu và tu được một thời gian lâu thì nhất định sẽ phải cần tu thiện thật tốt, xuất ra tâm vô ngã và cái chánh niệm cứu người phải thật lớn thì đảm bảo làm thân vận rất tốt. Còn bạn nào mà cái chưa được đến đó ấy, thì sẽ phải cố gắng làm sao mà mình học pháp rồi vẫn phải thực tu rồi các thứ, rồi dần dần rồi một ngày nào đó cũng sẽ được đến đó. Chứ bây giờ một cả một cái hạng mục của mình một phát ai cũng nhảy lên siêu xuất cao như vậy thì chắc không được, chắc không có, không có lớp học nào, chỉ có lớp chuyên thôi, lớp chuyên của một cái trường cấp 3 ấy, toàn học sinh giỏi không, tụ hợp lại đó toàn những gọi là đầu, gọi là đứng đầu của những cái lớp bình thường ấy, hội tụ lại thành một lớp chuyên, lớp chọn. Nhưng mà trong lớp chuyên lớp chọn thì không phải ai cũng bằng nhau, sẽ có những bạn thấp hơn, những bạn cao hơn, những bạn siêu xuất sắc, những bạn xuất sắc, những bạn khá, nhưng mà cái best nhất cũng là khá, học sinh khá chứ không học sinh trung bình ở cái lớp chuyên. Nếu mà bạn nào học ngày xưa học cấp 3 mà học ở trường chuyên ấy, học ở lớp chuyên ấy, trong trường thì có thường có vài cái lớp chuyên đứng đầu của trường, cái lớp đó chuyên đi ra chọn đi thi học sinh giỏi. Thì học sinh giỏi ý là mấy cái lớp đầu tư đào tạo những nhân tài đi thi học sinh giỏi để kiếm giải về cho trường ấy. Thì chính là cái lớp đó thì nó tập trung là như vậy, nhưng mà hạng mục mình thì không không phải được như vậy, nhưng mà đa phần hạng mục mình là tốt nhưng mà nó không phải là được như vậy. Ngay cả lớp chuyên thế thì cũng có những bạn rất xuất sắc, những bạn xuất sắc, những bạn giỏi và những bạn khá, nhưng mà ít ra cũng phải được khá thì mới vào được lớp chuyên đó. Thì cái vấn đề ở đây là nếu mà khi làm việc thứ ba mà hoàn toàn không nghĩ gì á, thực sự hoàn toàn không nghĩ gì, nó theo một kiểu như là một cái cơ chế mà tùy cơ nhi hành ấy. Trong kinh văn sư phụ có giảng một đoạn mà mình nhớ không, nguyên văn ấy là sư phụ giảng có cái đoạn là có một đệ tử hỏi sư phụ là khi mà con làm việc thứ ba thì làm thế nào để cho tính toán ấy, kiểu như là viên dung được toàn phương diện mà lại không rơi vào cái chấp trước. Tóm lại là hỏi đại khái là cái cách làm việc thứ ba. Thì sư phụ giảng cái đoạn đó mình nhớ không nguyên văn, đó là chư vị thường khi làm ấy là bắt đầu sẽ nghĩ là à sẽ làm thế này làm thế kia và ui kế hoạch thật là hoàn hảo rồi, nhưng mà đến khi thực hiện thì lại thiên biến vạn hóa và lại không được nữa, rồi thì ta lại lập lại kế hoạch. Đợi mình chút mình ra mở cửa. Mình nói tiếp cái đoạn kinh văn đó, đại khái là sau đó là sư phụ với mình vẫn nói tiếp nhé. Đại khái là sau đó sư phụ có giảng là sau đó thì thiên biến vạn hóa lại thấy không được nó rồi, lại đi lập kế hoạch lại, lại đi tính lại. Nhưng mà chư vị, xong đó sư phụ tiếp tục sư phụ giảng cái đoạn tiếp là nhưng mà chư vị đừng làm thế, chư vị không cần nghĩ gì, không cần phải suy nghĩ gì, chư vị cứ thế làm. Nghe thì thấy rất bị động phải không? Nhưng mà chính là như vậy, bởi vì khi mà không nghĩ gì ấy, thì cái phần thần ấy của chư vị sẽ khởi tác dụng, họ sẽ làm. Họ là cái điều gì họ không biết, họ sẽ làm hết cho mình. Nếu mà phần thần của mình không đủ trí huệ tiếp ấy, thì sư phụ sẽ cấp trí huệ cho làm. Xem thì có vẻ rất là bị động, hoàn toàn không nghĩ gì cả. Cứ làm vậy thôi, cứ cứ làm vậy thôi, không nghĩ gì cả. Thì sẽ làm được, sẽ vô cùng tốt, bởi vì nó không mang bất kỳ một cái chủng chấp trước quan niệm vị tư tư tâm tạp niệm gì cả, đơn rất là thuần, nó phải cần như là đạt ở trạng thái như gọi là hòa tan vào pháp rồi, ở trạng thái như, đó chính là trạng thái hoàn toàn ở trong pháp. Thực ra nó là trạng thái vô ngã, nhưng mà tất nhiên trước khi làm lại còn bàn cái vào nghĩ cái vào mình lần này quyết tâm phải không thể chấp nhận được kết quả này, hôm nay thì kiểu gì cũng phải làm được 10 người khuyên người ta mua vé, hoặc là mang một rổ chấp trước đi, trước khi vào là mang một rổ chấp trước trước vào ấy, xong nhưng mà không phát hiện ra, xong vào thỉnh thoảng nó lé ở trong cái đầu không để ý, nhưng mà cũng không truy cầu gì, ở lúc đó làm thì cũng có vẻ như không nghĩ ngợi gì, tưởng nó thuần nhưng mà không thuần, hoặc là đang làm lại lo việc khác. bảo ôi thôi chết rồi, mình làm đến đây lại còn ảnh hưởng đến hạng mục khác nữa, hoặc là team khác, là phôi và làm vội vội cho xong xong đi, mà thôi thôi không được thì thôi làm ẩu ẩu đi cho xong sang việc khác, hỏng hết luôn. Có nghĩa là chả được cái gì cả, một quá trình tu luyện nó là một con đường hỏng, nó chỉ là không chỉ, gọi là qua loa bề mặt thôi, chống chế cho nó xong việc thôi, nó không có sự chuyên nhất ở đó, không có sự chuyên tâm ở đó. Thế thì khi mà làm được cái mà cái trạng thái mà làm việc thứ ba hoàn toàn không nghĩ gì, để cho phần thần của mình nó khởi tác dụng hoàn toàn ấy. Vì thực ra nếu mà chính pháp thì cái phần mình ngộ là cái phần thần họ sẽ chính pháp ở không gian khác ấy. Ở trong tinh tấn yêu chỉ 2 à, mình không nhớ được. Nói chung hình như trong bộ tinh tấn yêu chỉ 2 hay 3 thì mình cũng nhớ một đoạn kinh kinh văn mà sư phụ giảng, một đoạn pháp mà sư phụ giảng đại khái là đoạn đó đại khái mình ngộ đó là, mình ngộ đó là vì chư vị nuôi dưỡng tà ma ấy, nên là làm cho cản trở cái phần thần ấy, chính pháp, cản trở họ chính pháp. Chả lẽ bản tính không không được chính pháp ấy. Đại khái có cái câu đó, coi chung là cản trở cái phần thần chính pháp vì đều là mang ôm chủng chấp trước ấy. Ừ, Đức Cảnh em yêu cái mic lại giúp chị ấy. Đức Cảnh ấy. Đấy thì có nghĩa là khi mà mình không mang cái chấp trước gì cả, thực ra cái này mình thể nghiệm cực kỳ sâu sắc luôn đấy. Mình chính là người làm trong cái trạng thái đó, có nghĩa là mình từ khi mình đắc pháp cho đến bây giờ, bất kỳ một cái gì mình toàn làm trong trạng thái đó. Các bạn ấy sẽ thấy là tại vì là mình có cái bản sự, mình có căn cơ hay mình có ngộ tính thì mình làm được vậy. Mình nói thật mọi người nhé, không hề có cái đó, không hề luôn, không hề luôn. Những gì mà mình học ở truyền thông ấy, hay ở nền tảng ấy, hay cho đến bây giờ, tất cả là những cái mà mình chưa được học. Mình không có những cái đó. Nhưng cái quan trọng là khi mình làm, mình không hề nghĩ đó khó hay là dễ. Mình hoàn toàn không nghĩ gì cả. Mình cũng không hề có một kế hoạch gì trong đầu. Không có. Mình cứ đến lúc nào nó cần nó sẽ là cần. Lúc nào làm nó sẽ là làm. Cứ như vậy thôi, không hề có một cái kế hoạch đại khái là plan chi tiết gì gì đó, rồi thế này thế kia, bla bla gì đó mà dạy, không có. Bảo điều phối hạng mục thế nào, quản như thế nào, lập team như thế nào, phát triển định hướng thế nào, tất cả không có. Chỉ là đến lúc đó mình thông báo cho mọi người, chẳng qua đến cái thời điểm đó là nó sẽ là như vậy thôi, và cứ thế mà làm như vậy thôi. Chứ không hề có một cái tính toán hay là ngồi mà phải vắt óc ra suy nghĩ. Mình không dùng cơ trí của con người khi làm việc. Ngay cả khi ví dụ như mình viết kịch bản chẳng hạn nhé. Mình viết trong vòng 2-3 tiếng là xong. Xong đó là mình chỉ có quay ra mình sửa lại, edit lại. 2-3 tiếng khi mình viết kịch bản, đầu mình không hề có động niệm, không hề nghĩ bất kỳ một cái gì. Nhưng mà tay mình cứ tự thế gõ, gõ chữ ra, đầu mình hoàn toàn là mình không sử dụng não luôn, không hề sử dụng não. Não con người không là cái gì cả. Mà não con người, mình nói với mọi người trong kinh văn sư phụ giảng, mình nhớ không kinh văn đó là sư phụ giảng đấy. Con người não là như nhau, thông minh là như nhau. Người phương Tây ấy, thế họ tự tưởng đơn giản, tưởng họ khờ ấy. Họ không biết gì, tưởng họ không biết gì, họ không nói ra, có nghĩa là không phải là họ không biết gì, mà họ vô cùng minh bạch, tư tưởng càng đơn giản thì càng minh bạch. Và con người kết cấu não như nhau, độ thông minh như nhau, con người ta lại cứ tưởng là người này chỉ số IQ cao hơn, người này chỉ số EQ cao hơn, không đúng đâu. Hôm nào mình sẽ tìm được cái đoạn kinh văn đó mình gửi cho mọi người. Con người thông minh là như nhau, kết cấu não là như nhau, chỉ là con người mê, bị cái mê này mê nên khoa học mới nghiên cứu ra sai như vậy thôi, bản chất là như nhau. Nhưng mà sao người ta phải cho cái IQ với EQ, người ta phải cho à não người này có nhiều chất xám hơn, não người kia có nhiều chất xám hơn. Thế nó phải tạo một cái mê cho con người để con người chấp trước vào điều đó. Nó hình thành quan niệm hậu thiên cho con người để sao con người phấn đấu, ganh đua. Đó là con người thường mà. Nhưng thực tế ra dựa vào pháp ấy, đứng trên pháp, trong pháp mình nhìn ấy, ai cũng thông minh như nhau. Kết cấu não đều kết cấu não mà thần ban cho như nhau. Thông minh là như nhau, chỉ có ăn thua là khi ông ấy làm việc thì ông lại dùng não ông làm, không dùng não của người thường ông làm. Còn một người kia người ta không dùng não làm, người ta dùng chính niệm từ pháp người ta làm. Mà muốn dùng chính niệm từ pháp làm ấy, lực lượng của pháp phát ra ấy, thì ở phải ở trong pháp và hoàn toàn không được nghĩ gì thì mới được cái cảnh giới đó. Thế thì cũng phải tu thôi. Chứ không phải là dùng, có bạn bảo là do em chả quen cái này, do em không có năng khiếu về cái này, do em thấy cái này nó khó, do em không làm quen cái này, do em thấy cái này nó phức tạp, không hợp với sở thích, không hợp với sở trường của em. Đó là đang dùng cái não của người mất rồi. Là người thường thì sẽ là người thường thôi. Dùng não người thường thì kết quả xảy ra y chang kết quả người thường, không thể là kết quả siêu thường được. Bởi vì mình dùng cái trạng thái làm việc thứ ba như vậy mà. Và chắc chắn nó là một đống vị tư. Chắc chắn. Mọi người cứ hô hào bảo tôi rất là vô ngã, tôi chả truy cầu gì của hạng mục, tôi chả truy cầu gì của từ đại pháp cả. Tôi hoàn toàn vô ngã, tôi vô tư lắm, tôi cũng phó xuất hoàn toàn. Riêng cái từ tôi phó xuất cho, riêng cái từ mà tôi phó xuất cho hạng mục ấy là cái từ đó là không đúng rồi. Cái từ đó là không đúng rồi, bởi vì tại sao không đúng? Phó xuất cho ai? Nói như thế không đúng. Làm cho mình mà, chả làm cho ai cả. Xong rồi á, bảo là sư phụ nhận nó không nhận được cái gì, đại pháp nhận không nhận được cái gì, tại sao dám nói là phó xuất? Hạng mục nhận được cái gì, không nhận được cái gì cả, tại sao nói là phó xuất? Mọi người thấy công nhận không? Tôi là đang phó xuất cho hạng mục đây, tôi phó xuất cho đại pháp đấy, tôi không nhận được cái gì. Xin cái đó là rất là vị tư rồi. Đại pháp không được cái gì cả, sư phụ không được gì, phó xuất cho ai? Sư phụ đâu có nhận được một phó xuất, đại pháp đâu có nhận đâu, toàn làm cho mình cả. Có nghĩa là ý mình nói là cho dù bất kỳ một cái ý niệm gì trong khi làm việc thứ ba mà cứ nghĩ rằng là đó là đúng thì thực ra nó toàn là chấp trước, toàn là vị tư hết. Nên là muốn mà đạt được cái vô ngã, hãy thuần tịnh cái tâm đấy. Tóm lại đừng dùng não nữa. Nên là nhiều khi hồ đồ bảo là ngây ngây ngô ngô ấy, nó giống như người không có não ấy, thì lại đúng là trạng thái tuyệt vời đấy. Đó là cái vấn đề bị mắc phải nhất. Chấp trước nhiều lắm, mình thấy chấp trước nhiều lắm, nó cũng đúng thôi, bởi vì tu thì nó cũng phải cần có thời gian, làm sao mà yêu cầu cao được. Nào phải như thế này, tôi phải như thế kia, đến giờ này tôi phải như thế này, đến phải như thế kia, tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, làm sao mà tôi như thế này, tôi như thế kia, làm sao mà như thế này, như thế kia, cũng nào không nghỉ. Đầu lúc nào cũng hoạt động. Dùng não người một cách hết công suất luôn. Nhưng mà tu như vậy thì khi làm việc thứ ba ấy, không không thuần được. Làm cái gì cũng không thuần được, nên là kết quả nó không có sự bứt phá, nó không thể là kết quả siêu thường đấy. Nên là trong cái kinh văn sư phụ có giảng một câu ở một đoạn pháp mà mình nhớ không nguyên văn ấy, đó là về bán vé thần vận có những nơi có hai người bán thôi mà đầy rạp, chỉ có hai người, xuất ra kết quả siêu thường đúng không? Vì họ chính niệm, họ đâu có dùng não người đâu, họ dùng chính niệm. Chứ trong cái đó ở nơi thì địa phương đầy người bán nhưng mà giặc bán chưa xong, khác nhau một trời một vực. Thì dùng não người thường thì là người thường thôi, thì chỉ vậy thôi, kết quả nó ra không thể là siêu thường được. Có những nơi ấy, trong kinh văn sư phụ giảng có một nợ mẹ là mình nhớ đại khái không nguyên văn, sư phụ giảng về thần vận. Sư phụ giảng nếu mà địa phương đó chỉ có một người thôi và một người bước ra làm thần vận thì thần cũng sẽ cho người ấy thành công. Nhưng nếu địa phương đó rất là nhiều người đệ tử đệ pháp nhưng mà không chịu ra làm thì thần sẽ không cho thành công. Nên là suy đi suy lại cái ra được kết quả siêu thường nó không phải là khó, nó dễ lắm. Nhưng mà nó lại cũng không dễ. Nó dễ là mình làm mình đừng có nghĩ gì cả. Đừng không nghĩ gì nhưng mà lại phải mang một cái chính niệm rất là mạnh cơ, chứ không phải không nghĩ gì là một cái trạng thái cứ đơ đơ đầu não không nghĩ gì đâu, không phải cái trạng thái đó. Không phải là tôi cảm thấy ngồi đây giống một thiền ấy, trạng thái rất là tĩnh, tất cả mọi cái đều tĩnh trí hết lại, cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu, không phải là trạng thái đó. Trạng thái vô cùng phải là rất là lý trí, rất là thanh tịnh, rất là lý trí, đầu não không có nghĩ gì, nhưng cái chính niệm của người phải rất là mạnh, làm đến nơi đến chốn, làm cho đến cùng, làm cho nó trọn vẹn, làm cho nó tận tâm tận sức, thì đó mới là cái kiểu đó. Chứ không phải là cái kiểu mà không nghĩ gì là cái kiểu mà cứ đi ngồi thiền đâu, không phải. Lúc mà bởi vì sao cái ngồi thiền là khác, còn cái lúc mà đi cứu người là khác, cái người nó phải đả công ra rất là mạnh, rất là thuần để mà thanh trừ tà ác không gian khác. Và khi mình đả công ra nó cũng thanh trừ được những cái tạp niệm ấy, những cái ý niệm, những cái tư tưởng bất hảo của chúng sinh ấy, để cho họ thanh tịnh ra, họ biết lựa chọn cho nó đúng đắn. Nó có những cái về cứu độ chúng sinh chứ không phải là cái trạng thái ngồi thiền không nghĩ gì. Thì đấy là cái vấn đề mà vấn đề mình cần khắc phục đó là có hai cái vấn đề mình vừa chia sẻ. Thứ nhất là cho dù mình tiếp xúc với chúng sinh, chỉ cần họ nói chuyện với mình được một phút một giây thôi, họ chỉ cần nhắn tin cho mình được một cái thôi, một câu thôi, họ đọc tin mình hoặc là mình có hành động là mình bắt đầu mình nhắn tin cho họ, mình bắt đầu mình nói chuyện với họ, thậm chí bên kia là họ chưa chưa tiếp cận luôn, chưa đọc tin nhắn, hoặc là họ cũng chưa bắt máy, nhưng mà mình đã bắt máy rồi, mình đã nhấc lên mình gọi cho họ rồi, mình bắt đầu là mình hoặc là ra ngoài đường mình chỉ cần mới nhìn qua họ thôi, chưa nói chuyện mà mới nhìn qua, còn không kịp nói, chỉ nhìn mặt cái thôi, thì cần lưu thiện niệm cho họ, thiện tâm cho họ. Thì cái lưu thiện niệm tâm đó là cơ hội cứu cho họ rồi. Trong đoạn kinh Ban Sư Phụ có giảng về cái đoạn đó mà mình ngộ như vậy, chút mà mình gửi. Đó là vấn đề thứ nhất. Có 2-3 đoạn kinh Ban về vấn đề đó lận cơ, Sư Phụ giảng lặp lại cái ý đó. Thứ hai nữa là khi làm đạt được cái trạng thái không nghĩ gì, không lo gì, không thấy khó, không thấy dễ, không lo lắng, không vội vàng, không hấp tấp, không nôn nóng, không truy cầu, tất cả đều không có, mà chỉ một cái chính niệm cứu người rất là mạnh, làm tận tâm tận sức và làm cho nó gọn gàng, cho nó tận tụy, dành cả cái sinh mệnh của mình ra mà làm. Làm đến khi nào mà cảm thấy hài lòng lắm rồi là thôi. Có những bạn gửi cho mình kết quả, mình còn đang hiểu là hình như chắc là mới viết qua xong vứt quăng ra cho mình để mình duyệt. Bởi vì thấy cái bài đầy lỗi. Nếu một người làm rất là cẩn thận thì họ trước khi gửi cho mình chắc là các bạn phải đắn đo lên xem đi xem lại cả chục lần rồi. Chắc từ lỗi chính tả cho đến những câu cũ mọi cái nó cẩn thận lắm rồi. Xong bạn nó sẽ gửi cho mình. Chứ không phải cái thái độ làm cầu thả như vậy. Hoặc là nói chuyện với chúng sinh cũng vậy. Không phải qua loa cút đít xong người ta dập máy xong, hoặc là người ta không bắt máy lên rồi cũng không thèm gọi lại cho người ta. Tại sao không thèm gọi lại? Mọi người biết tại sao? Ngại, phiền, toàn là những chủng tâm như vậy. Hoặc là thôi, không nhắc thì thôi, việc của tôi đi làm khác tốn thời gian. Thực ra riêng cái đó là nó đã rớt tầng rồi. Riêng cái đó là nó khiến cho cái tâm vị tư nó bành trướng rồi. Riêng cái đó là chả khởi tác dụng gì cứu người. Ôm cả một cái chủng đó đi làm chả có cái tác dụng gì. Nên là sẽ phải cần đạt vào cái trạng thái là không nghĩ gì. Và cái tâm cứu người thật mạnh, thật lớn mà. Đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba thì vẫn quay lại, vẫn học Pháp thôi. Học Pháp thế nào? Học cho thật tốt, học cho thật thật dụng tâm mà. Không đắc được gì, nhưng mà sẽ có lúc trong cái trạng thái lúc làm việc, trong cái lúc một lúc nào đó sẽ có cái thể ngộ ở trong Pháp, chứ không phải cứ nhất định lúc học Pháp thì đắc được Pháp, vì ngộ được Pháp tí đâu. Nhiều khi trong lúc làm việc, trong lúc vượt qua là sẽ ngộ được mọi cái. Với lại nhưng mà có một cái điều là mình ngộ như thế này. Có một cái điều trong kinh Văn Sư Phụ có giảng là có người ấy, có đoạn đó là mình nhớ không biết văn sư phụ giảng là có người ấy học Pháp cũng phải học giờ nào, học cũng phải học được bao nhiêu lâu, học cũng phải được học được bao nhiêu tiếng. Sao chư vị lại ôm chất cứng cái đó? Đừng để tâm vào những cái việc tiểu tiết như vậy ấy, mà để tâm cho thật thoáng vào đại khái cái đoạn mà cái sư phụ giảng về cái vấn đề học Pháp ấy. Sư phụ chỉ yêu cầu cái đoạn đó mình ngộ, sư phụ chỉ yêu cầu là học Pháp thì nắm chắc chuyển pháp luân, lấy chuyển pháp luân làm chủ để học. Còn có thời gian thì đọc thêm kinh văn, sắp xếp thời gian, khi nào bận quá thì lấy đọc mình chuyển pháp luân. Còn khi nào rảnh có thời gian thì đọc thêm kinh văn. Động tác luyện công sư phụ cũng giảng cái đoạn đó mình ngộ là động tác luyện công thì không phải cần chính xác tuyệt đối, chỉ về tổng thể, tổng quát cơ bản đúng là được rồi. Nhưng mà sao chư vị cứ là luyện thế này không đúng, luyện thế kia không đúng, sai chỗ này một tí không chịu, sai chỗ kia một tí không chịu. Đâu có phải là tất cả chư vị đều từ một khuôn mà ra đâu. Chư vị đều những Phật đạo thần khác nhau. Đó, đại khái là cái đoạn đó mình nhớ như vậy đấy. Thế thì ở đây nó rơi với một cái là ở bên hạng mục mình nhiều bạn lắm, rất là hình thức. Lẫn một chút là không chịu, dư một chút là thấy ấy, còn thiếu một chút cũng không xong. Có nghĩa là tâm dùi vào những cái việc tiểu tiết ấy. Tiểu tiết ấy, thực ra tâm mà dồn tất cả mà cứu chúng sinh ấy, mình nói thật nhá, tâm mà dồn lực vào cứu độ chúng sinh ấy, mọi người sẽ thấy tất cả các phương diện đời cao cực kỳ nhanh luôn, mình cá luôn với mọi người ấy. Bởi vì cái đó là cái sứ mệnh của đệ tử đệ pháp, cái đó là cái trục chính nhất. Nhưng mà không có nghĩa rằng là tôi suốt ngày không phải cực đoan, là tôi suốt ngày tôi đi làm việc thứ ba, hay là tôi suốt ngày tôi như thế nào đó là tôi không học pháp, hay là tôi học pháp rất ít, thì ý mình không phải là như vậy. Nhưng mà nếu mà cái lực tâm ấy, trong tu luyện nếu mà cái lực tâm ấy đặt tâm vào cái độ chúng sinh, giống như sư phụ giảng ở trong chuyển pháp luân có một câu mình nhớ không nguyên văn ấy, bởi vì tôi đang ở nơi người thường, tôi làm một việc hiểu vi, tâm đang độ nhân để tâm vào việc độ nhân ấy. Nếu cái tâm đặt lực vào độ nhân, mình nói thật nhé, mọi con ái mọi người chả là cái gì, nói thật luôn, từ cái việc này tu cái gì cũng vậy này, cứu người như thế nào cũng vậy này, mọi cái đều là nhẹ hết. Bởi vì cái tâm nó quá lớn đi, không phải là những cái tâm tiểu tiết kia, không phải những cái tâm rất là vị tư nhỏ mọn kia, không phải là như vậy. Cái tâm nó quá là hồng đại, đó chính là cái tâm độ nhân. Mà xây được một cái tâm đó thì cái việc mở rộng dung lượng ra để chứa chúng sinh ấy, cái lực cứu độ chúng sinh sẽ cực kỳ nhanh. Tâm đừng đặt vào những việc tiểu tiết, cứ chui húi vào những cái lỗ nhỏ đấy thì làm sao mà nhìn thấy bầu trời lớn. Cái mục đích kia nó vĩ đại và hùng đại hơn rất là nhiều kìa. Đặt vào đó thì cái dung lượng của mình, cái tâm của chúng sinh của mình nó mới rộng ra được, nó mới có sức chứa chúng sinh được. Xong cứ đi tu, nào là hôm nay tôi phải tu như thế nào, hôm nay tôi phải tu như thế kia, xong tu không qua thì cắn đứt cả nửa ngày chưa xong, lại rơi vào một cái trạng thái chấp trước khác. Hôm qua thì thôi, cái lần sau gặp quan thì qua, có cái gì đâu mà phải nghĩ nhiều cho lắm mà. Ví dụ như hôm nay có quan khảo nghiệm, không qua thì thôi, mai tôi có thì tôi qua, không có thì thôi, khỏi nghĩ. Sao là phải nghĩ, cứ nghĩ nhiều là phải là chấp trước không? Thế là xong rồi lại thấy buồn buồn, thế là xong rồi học pháp thế hôm nay không học đủ một chút thì lại thấy buồn buồn, luyện công hôm nay không đủ đủ chút lại thấy buồn buồn. Tu lúc nào cũng trong trạng thái chấp trước thế thì làm sao mà đề cao lên được. Hôm nay ngủ nhiều một chút thì thấy cũng buồn buồn, hôm nay ngủ ít thì lại bảo là hình như mình ngủ không đủ. Thế có phải là suốt ngày chui đầu vào cái chỗ mà tiểu tiết không? Chui đầu toàn vào chấp trước khác, cứ được chấp trước này chưa qua lại sinh ra chấp trước khác. Thế là sao mà tu luẩn quẩn trong cái mớ bòng bong vậy? Không phải đặt tâm vào đó, đặt tâm vào đó là chết ngay. Đặt tâm vào đó là sẽ không ăn thua. Tưởng là bề mặt tinh tấn, tưởng là bề mặt được, nhưng đề cao vô cùng chậm luôn. Mà thì tất nhiên đề cao chậm thì cái sức chứa chúng sinh ấy nó sẽ hẹp lắm, nó sẽ vô cùng hẹp, tâm nhỏ mọn lắm, rất là ích kỷ, nhưng mà không nhận ra. Và tu như thế không ổn. Thường người ta rất là chú trọng tu luyện cá nhân, nhưng mà ta lại không đặt cái trọng lực tu ấy cho nó đúng ấy, nên nó cứ lệch hết cả lên. Lúc mình cứu người, đặc biệt cái lúc mà bắt tay vào cứu người, lúc mà cái thời gian dành cho làm việc thứ ba, thời gian dành cho cứu người hết sức là dụng tâm, làm cho nó thật gọn, cho nó thật tận tâm tận sức vào, thì mọi người thấy nó sẽ mỹ diệu cực kỳ luôn. Xong đó học pháp thì cũng đặt tâm vào, học ít cũng được, học nhiều cũng được, nhưng mà dành hết sinh mệnh vào đó mà học, đặt tâm vào học, học ít thôi cũng được. Đừng có bảo là tôi phải nhất định phải 2 tiếng cho bằng được. Tôi ngồi đây, đầu óc tôi ấy rồi, công việc tôi đang lo việc thứ ba đây, các bạn đang còn giục tôi bảo nhanh nhanh bạn làm cái này, còn deadline nữa, còn tôi làm nữa, còn trong đây vẫn học pháp nhưng tâm vẫn lo ngoài kia. Tại sao không dừng lại mà đi làm việc thứ ba cho xong rồi quay lại học pháp? Tại sao phần cố phải cho bằng được 2 tiếng theo yêu cầu của mình? Tu như thế nó hình thức quá ấy. Tu ở đây người ta đánh vào tâm tính, người ta đánh vào cái tâm của mình lúc đó. Ví dụ tâm mình rất là tập trung, rất là thoải mái, rất là tập trung học pháp thì học. Lúc nào mà tâm nó bất ổn ấy, và thấy có một cái việc gì rất là cần ấy, liên quan đến cứu người thì dừng lại, đừng có cố. Bởi vì cái vấn đề ở đây nó không phải là yêu cầu là cái số lượng hay là hình thức, mà cái yêu cầu là cái tâm của anh đúng cái thời điểm đó anh đặt tâm như thế nào. Luyện công cũng vậy, luyện công bây giờ, ôi hôm nay tôi mới sáng mới luyện được 4 bài, thấy bắt đầu lo rồi, lại xuất hiện một chấp trước mới. 4 bài thì là sao? Thì 4 bài luyện đi, đến đêm là luyện bài 5, mà không luyện được thì mai luyện bù. Nếu như thực sự bận về việc thứ ba thì mai luyện bù, thậm chí không luyện bù sư phụ vẫn có cách giải quyết mà. Trong nguyên văn sư phụ có giảng, mà mình nhớ không nguyên văn ấy, có một đoạn sư phụ giảng một đệ tử đệ pháp hỏi sư phụ là con rất là bận việc thứ ba, con bận việc hạng mục đến nỗi con không có thời gian, con luyện ngủ ít và con không có thời gian luyện công. Trong tâm cảm thấy rất là lo về điều đó ấy. Thế thì sư phụ có giảng, mình nhớ không nguyên văn, nếu chư vị thực sự bận việc thứ ba ấy, thì sư phụ sẽ có cách để giải quyết cho chư vị về vấn đề luyện công. Nhưng mà nếu mà không phải việc đó thì không được. Có nghĩa là nếu còn rảnh ấy, rảnh mà chơi và ấy mà lại còn không cho luyện công đầy đủ thì không được. Sư phụ ý mà đây mình ngộ là sư phụ chỉ giải quyết cho những người mà bận việc thứ ba thôi. Nhưng mà sau đó sư phụ vẫn cho thêm một câu nữa, mình nhớ không nguyên văn, nhưng mà sư phụ biết là chư vị rất là khó khăn, rất là kiểu như ít thời gian ấy, rất là khó khăn. Nhưng trong cái khó khăn đó thì nó chính là uy đức ấy. Có nghĩa là nếu mà mình ngộ đây, nếu mà khó khăn nữa mà mình vẫn sắp xếp được thời gian luyện công, có thể là cắt ngủ đi để mà đảm bảo được thời gian luyện công tốt ấy, thì nó chính là uy đức. Mà cuối cùng sư phụ vẫn chốt câu là sư phụ sẽ giải quyết cho. Thực ra ngay cả bản thân mình này, mình là cái người mà được sư phụ giải quyết nhiều nhất luôn ấy, trong họ mục mình chắc là mình. Khi mà thời gian làm việc thứ ba của mình bận ấy, đầu não mình thậm chí còn chẳng nghĩ đến học pháp nữa cơ. Tất nhiên khi mà dừng lại thì mình sẽ lao vào học pháp ngay, bởi vì mình biết cái đó là cực kỳ quan trọng rồi. Nhưng mà vấn đề luyện công mình không có thời gian, có những khi mình không có thời gian ấy. Nhưng mọi người biết không, khi mà mình vừa luyện công vừa học làm việc xong ấy, làm việc thứ ba xong, ngay lập tức mình được tịnh hóa ngay. Sư phụ tịnh hóa cho mình rất là nhiều. Thậm chí ví dụ sáng ngủ dậy mà đầu người mình nặng nặng mà mình lao vào, vì sáng ngủ dậy là mình sẽ lao vào làm việc thứ ba luôn, mà trạng thái của mình nó hơi ỏi ỏi, tức là sư phụ sẽ tịnh hóa ngay. Nhưng có những cái thời gian mà mình giảm cái việc thứ ba xuống ấy, mình giảm cái việc thứ ba xuống để mình đẩy cái thời gian học pháp lên ấy, thì nó xuất hiện một cái trạng thái là sư phụ không tịnh hóa cho mình nữa. Và ô trời, mình khổ với cái trạng thái đó lắm, mọi người biết không, người nặng như xe lu ấy. Thế là nó phải khiến cho mình luyện công nhiều 3 tiếng đồng hồ luôn, cũng không 4 tiếng. Xong người học pháp thì cũng có không phải 8 tiếng. Nhưng mà làm việc thứ ba chỉ được 6 7 tiếng thôi. Thế là xong, mọi người biết không, sư phụ không tịnh hóa cho. Mà sư phụ, mình nhìn ảnh của sư phụ lúc đó ở trong sách ấy, sư phụ buồn lắm. Mình biết ngay là mình bị mắc cái chỗ là mình đẩy cái thời gian, giảm cái thời gian làm việc thứ ba xuống. Bình thường là mình sẽ làm 12 tiếng một ngày. Nếu mà bèo lắm là 9 tiếng một ngày đối với việc thứ ba. Nhưng mà khi mà mình giảm xuống còn có 6 đến 7 tiếng ấy, thì đó là một vấn đề rồi, vì giảm rất là nhiều. Thì sư phụ chả có tịnh hóa cho mình cái gì á, chứ là tự bơi. Bơi thì ôi dồi ôi, cứ xong cái thì một lúc sau nó đầy ắp người luôn. Mà mặt sư phụ trong sách thì buồn chứ. Buồn thì cũng không phải buồn thảm lắm đâu, nhưng mà có nghĩa là không tươi, không vui. Nhưng mà khi đó mình lại vực lại, vực thứ ba lại nhiều lại ấy, cái trạng thái của mình nó lại thay đổi lên nhanh ấy, thì sư phụ lại vui vẻ trở lại. Sư phụ mặt tươi hẳn luôn. Còn lúc mà kia thì mặt cũng không được vui lắm, nói chung hơi hơi buồn buồn, nói chung cũng không phải buồn lắm mà kiểu như mặt hơi hơi tươi một chút, nhưng mà nói chung là khác. Đó. Thì nó là chính là cái sau đó mình mới biết là sư phụ rất là quan. Thực ra là đúng mà, bởi vì tu luyện là thời kỳ chính pháp, cái độ chúng sinh là quan trọng nhất, là sư phụ mình ngộ là sư phụ coi trọng cái việc cái độ chúng sinh nhất. Tất nhiên để làm được việc đó tốt thì phải cần học pháp và thật tốt, nhưng không có nghĩa là đừng sang cực đoan ấy. Đừng cực đoan. Với lại cái khi mà đặt tâm vào cái việc cứu chúng sinh ấy, thì nó khiến cho cái vị tư của mình bào lên nhanh nhất. Nhưng mà nếu mà bảo là tôi đi làm việc thứ ba để tôi truy cầu y đức, để tôi đề cao tầng thứ thì không bào được nhanh đâu. Bởi vì nó là xuất phát điểm là vị tư. Nếu mà cái xuất phát điểm của mình là vì chúng sinh, xuất phát điểm của mình là vô ngã, và mình đặt lực, đặt tâm vào cái việc cứu chúng sinh ấy, thì mình đảm bảo mọi người ấy, cái dung lượng mở ra rất là nhanh, và cái vị tư nó bào đi rất là nhanh. Mọi người sẽ thấy là không phải cần vất vả để tu mấy cái vị tư đâu, mà hiển nhiên nó sẽ đạt được trạng thái như vậy. Đến nỗi mà ví dụ như thấy mình hôm nay mà làm việc thứ ba không được đầy đủ lắm, mọi người sẽ thấy xót chúng sinh lắm. Nó sẽ tự khắc trong thân thể, nó sẽ thấy rất là xót cho chúng sinh. Và mình không nỡ để mà làm cái gì đó để mà có thể mất thời gian để mà không cứu người được. Mình ngày trước kể ra thì nó hơi cực đoan, nhưng mà mình kể thật nhé. Là ngày trước ấy, nhà mình đi ăn, chồng mình rủ mình đi ăn nhà hàng, cả nhà để ăn nhà hàng. Mình mang máy tính ra ngồi ở nhà hàng, ngồi ngay trên bàn ăn, để ngay máy tính trên bàn ăn ấy. Mình làm việc thứ ba, chồng mình chơi với hai đứa con mình, còn mình cứ làm lại đến khi anh đồ ăn ra đầy xong ba bố con bắt đầu ăn thì anh gọi kêu mình là em ăn đi dừng lại ăn đi xong hãy làm tiếp, thì mình cứ giật mình và mình viết ăn, mình ăn xong mình lại quay ra làm tiếp, hầu như mình không hề có thời gian luôn. Chồng mình nhiều khi muốn đi mình đi đi chơi ấy, là toàn phải dụ mình là thế này, em mang cả máy tính đi đi đi làm đi rồi đi, đi chơi ấy, ba bố con luôn, bởi vì biết là nếu như mình không mang máy tính đi thì mình sẽ ở nhà ngủ lù cả ngày ở trong phòng, mình sẽ không đi đâu cả, chỉ có cắm đầu vào máy thôi. Thế là sẽ nói là em mang máy tính đi thì mình sẽ đi, nhưng mà tất nhiên là nó hơi cực đoan, nhưng mà đó là cái thời kỳ đầu của mình mới tu ấy, thì mình không bỏ sót, ngay cả mình đi ra ngoài cầu thang máy mình chỉ cần gặp đúng ai một chút thôi, ngay lập tức mình giả như tướng ngay. Mình đi ra một cái phà đó là mình phải mang 60-70 cuốn tài liệu, đó là mình đi qua cái phà cái mình phát được gần hết. Xong rồi lúc mình đi về mình phát luôn xong hết. Có nghĩa là đi chợ mình cũng mang đi, đi đâu mình cũng mang đi. Nhưng mà đến khi mà mình vào hạng mục ấy, truyền thông và yêu cầu bảo mật rồi ấy, thì mình không làm được như vậy nữa. Bởi vì là mình không được lộ diện ra bên ngoài nữa. Đến bây giờ thì chết chắc luôn rồi. Không mở mồm được luôn. Có nghĩa là tại vì là khi mà nó có can nhiễu mà nó bắt được mình, nó nắm thóp được mình á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả hạng mục luôn. Nên là bây giờ là mình có đi ra ngoài mình cũng chả có đi tặng tài liệu hay đi giải chân tướng được gì cả, chả có làm gì được cả, bởi vì làm trong hạng mục nó cái đặc thù như vậy mà. Chứ còn nếu như ngày xưa mà làm ở cái dạng mà không phải là hạng là đi giải chân tướng trực diện ấy, thì mình chính là có cái thói quen như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì mình dừng cái là mình trong tâm biết ngay là mình dừng, việc thứ ba cái là trong tâm biết ngay là chúng sinh hủy nhiều quá rồi không được, hoặc là sáng ngủ dậy ấy, mà nghĩ đến chúng sinh cái là lao đầu vào máy luôn rồi, không không không để cho mình cái để cho họ bị hủy ấy. Bởi vì họ mình cứ chấp nhận một cái, mình cứ chấp nhận một cái bung lơi ấy, thì tương đương với bên kia họ sẽ hủy, cứ cứ bung lơi một cái thì tương đương bên kia sẽ bị hủy. Nó rất là ghê gớm và mình cảm nhận được cái ghê gớm nó rất là khủng khiếp, nên là nó khiến cho cái việc nào là tu cái gì tu cái kia thực sự mình không quản luôn đấy. Mọi người có thể là rất là vật vật vã cho cái tu cái quan này quan kia, nhưng mà nếu như mọi người đứng ở xuất phát điểm mà cứu độ chúng sinh nhá, cái tâm hoàn toàn lực vào đó nhá, nó không, những cái kia nó chả là cái gì thật luôn đấy. Xung quanh rất là nhanh, tu rất là khỏe luôn, chỉ có khổ là khi nhìn nhìn thấy chúng sinh, nghĩ về chúng sinh thì sẽ khổ thôi, sẽ thấy đau lòng thôi, chứ còn nào là quan ải gia đình cái gì gì rồi tu luyện tôi thế này thế kia rồi tôi học pháp sao không vào rồi tôi luyện công sao không đầy đủ rồi tôi phát chính niệm sao thế này thế kia, những cái đó nó sẽ không tồn tại nữa, thực sự nó không tồn tại khi mà cái tâm cứu người lớn nữa, cũng không tồn tại đâu, bởi vì là mình tu luyện chính pháp, mình không phải tu luyện cá nhân nên nó không tồn tại. Còn nếu như mà tâm nó không đặt vào cái lực độ cái độ chúng sinh thì mọi người đã xa vào tu luyện chính pháp này, thì nó xa vào tu luyện cá nhân và rời xa tu luyện chính pháp thì sẽ thế này này, mê mờ ăn giật sắc dục tình cảm nam nữ gia đình công việc, nó kéo theo gia đình bị can nhiễu, tất cả những cái vấn đề tu luyện cá nhân nó sẽ đập đến, bởi vì theo an bài của cựu thế lực đơn giản vậy thôi, kiểu thế lực họ ưu tiên tu luyện cá nhân nên họ sẽ tạo quan cho tu luyện cá nhân và họ sẽ khiến cho cái quan nó nặng không vượt qua được, bởi vì đơn giản là họ ưu tiên tu luyện cá nhân, họ có nhắm vào tu luyện cá nhân thôi, họ đâu quan tâm đến tu luyện chính pháp và cứu độ chúng sinh đâu, nên họ sẽ rất là chăm sóc vị đó, họ sẽ cho những cái quan về tu luyện cá nhân cho vị đó tha hồ mà vượt. Vị đó thì nhìn đăng là giống như làm ba việc đúng không, nhưng mà không phải, bởi vì cái tâm đặt lệch, nên là tại sao cái vấn đề tu luyện cá nhân nó mãi mà không qua. Còn cái người mà đặt tâm vào tu luyện chính pháp, đặt tâm vào cứu người ấy, thì kiểu thế lực nó chả làm gì được. Đơn giản tại sao nó không làm gì được, họ không làm gì được. Bởi vì ở trong pháp rồi còn đâu làm gì. Theo an bài của sư phụ đâu còn dám đụng được vào đâu. Thậm chí họ còn quay ra họ cứu luôn kiểu thế lực ấy chứ. Họ còn xuất được cả tâm thiện, tâm từ bi rất là to lớn đối với kiểu thế lực ấy. Kiểu thế lực nhìn thấy thế còn còn động tâm đấy chứ. Còn cảm thấy là bị gọi là bị gọi là đồng hóa đấy chứ. Một người tà ác như thế nào đi nữa nhưng đợi trước cái thiện vĩ đại của đệ tử đại pháp thuần thiện ấy, chứ cái lực lượng của đại pháp ấy sẽ bị tan chảy hết, một là đồng hóa hai là bị tan chảy, thì làm sao mà họ quán, họ chả quán những người đó đâu, họ họ cùng lắm người đó mà có sơ hở cái gì ở trong việc thứ ba thì họ dùi họ cho nạn về việc thứ ba thôi, nhưng mà lại cũng chả thấm thía gì cả, bởi vì cái tâm người ta đặt hết vào đó nên là cái lực chính niệm cứu người người ta rất là mạnh nên người ta xung qua rất là dễ, và cái cơ điểm người ta lại phù hợp với pháp, phù hợp với yêu cầu của sư phụ nên là mọi cái nó tu nó dễ, nó khỏe lắm, nó không phải thấy khổ và cảm thấy cái đề cao nó không chậm đấy. Cái dung lượng chứa mình đề cao là để cho cái dung lượng chứa của mình nó nở thật nhanh lên, chứa chúng sinh thật nhiều vào, nhất được vào chúng sinh được vào, bởi vì chúng sinh thì toàn là những vua những vương thiên thể rất là khổng lồ, rất là to lớn, nên cái dung lượng của mình nó phải khủng khiếp như thế nào, nó phải mở rộng so với cái căn cơ ban đầu của mình phải lớn như thế nào. Ví dụ căn cơ ban đầu của mình nó chỉ là một cái thiên thể đó thôi, mình chỉ là vua của một cái thiên thể đó thôi, nhưng mà bây giờ mình lại cứu rất là nhiều vua của rất là nhiều thiên thể khác, thế thì thử hỏi cái dung lượng của cái thân thể của mình nó phải to lớn đến mức độ như thế nào để chứa được bao nhiêu chúng sinh ở của những cái thiên thể khác. Mình không nói đến độ cao của từng thứ, mình đang nói cái dung lượng thôi. Thế thì nếu mà cái tâm mà bé tí thế này, cái tâm cứu người bé tí thế này thì mọi người cứu về thì chứa ở đâu? Chả chứa ở đâu à? Cứu chúng sinh về để đó chả không biết nhét vào đâu cả. Có đoạn kinh văn sư phụ giảng về vấn đề đó mình nhớ không nguyên văn, đại khái là cái đoạn đó mình ngộ là chư vị mà không đề cao lên, mình không nói ở đây là mình không nói đây là về tu luyện cá nhân, mình đang nói về tu luyện pháp đấy. Chư vị mà không đề cao lên, đại khái một đoạn đó mình nhớ là chư vị mà không đề cao lên thì chúng sinh mà chư vị cứu về được ấy thì để ở đâu, chứa ở đâu, và ai sẽ quản họ, ai sẽ nhận họ. Ở đoạn đó mình ngộ về dung lượng ấy, chứ không phải là đề cao tâm tính ấy, kiểu như vọt vọt cho từng thứ nó lên cao đâu, không phải. Đang nói về dung lượng, dung lượng ở đây ấy, không phải cứ nhất định là ông dung lượng to là ông tầng thứ cao chót đâu, dung lượng ở đây là nó cả một phạm vi, ví dụ như mình lấy cả vòng tròn ấy, nhưng mà nó nở ngang hoặc là nó nở thấp xuống đáy, nó xuống cả cái âm phủ địa ngục luôn, có nghĩa nó chứa được cả chúng sinh ở dưới cái tầng thấp nhất là cái tầng mà địa ngục âm phủ ấy, cho đến tầng con người đấy, cho đến cao vi quan hơn, và hồng quan nó nở rộng cả thấp cả cao, nó nở rộng ngang nở rộng dọc ra, có thể là không phải là tầng cao nhất nhưng mà cái phạm vi dung lượng nó cực kỳ to lớn như vậy, sức chứa cực kỳ lớn như vậy, nhưng mà bây giờ mình lại trả được như vậy sao, mình nhỏ tí đi, thế chúng sinh cứu về ở đâu, để đâu, bởi vì có một cái lý là đệ tử đệ pháp khác cũng không muốn, bởi vì sao, gánh được nhiều chúng sinh thì trách nhiệm nhiều chứ được cái gì, dung lượng càng lớn chứa càng nhiều chúng sinh thì trách nhiệm càng lớn bấy nhiêu, cái sức nặng của họ, cái sức cái chịu của họ càng phải chịu đựng bấy nhiêu. Mà đã là thần rồi, đã một cái trạng thái vô ngã, họ chả muốn đi giành chúng sinh đâu, họ cũng không muốn nhận chúng sinh của ai đâu, bởi vì là sư phụ giảng trong kinh văn mình nhớ một đoạn không nguyên văn đấy, là các vị thần ở thiên thiên quốc nào họ không không nhận chúng sinh của thiên quốc khác, họ chỉ nhận chúng sinh ở thiên quốc của họ thôi. Dù sao cái cảnh giới của thần cũng khác, khác tư tưởng con người, con người thì cứ thấy nhiều thì cứ vơ hết vào cho nó nhiều, nhưng mà thần thì người ta lại không không không phải là như vậy, không phải là cứ cho tôi tầng cao nhất là tôi thích, hay là cứ nhất cho tôi nhiều và chúng sinh là tôi thích, nó là tương đương với trách nhiệm, chứ không phải là anh muốn muốn cứu cho được nhiều rồi anh muốn làm cái gì rồi tưởng là dễ, nó là cái trách nhiệm gánh ở đó, anh mà làm tốt thì chính là ở đó, còn anh mà làm không tốt cái trách nhiệm đó thì thôi luôn, thì sao người ta chịu nổi cái trách nhiệm đó, người ta nhìn là người ta nhìn các phương diện như vậy chứ không phải là cứ ấy. Thế thì bây giờ ví dụ như mình cứu về, thế hạng mục mình cứu về, bạn ấy cứu về nhưng mà cái dung lượng nó nhỏ tí, thế chứa chúng sinh ở đâu, chả nhận. Đó thì chính là cái vấn đề, vấn đề là mình chia sẻ đó là cái vấn đề về cái chính niệm cứu người ấy. Cái tâm cứu người ấy, nó phải rất là lớn và sẽ cần tập trung tu thiện, muốn được như vậy thì tập trung tu thiện, đừng có quan niệm về nhiều quá, đừng có đem quan niệm quá nhiều về con người, đừng dùng não người nữa, thật đấy, tốt nhất là tu không dùng não người là tốt nhất. Nghe chắc mấy bạn là chắc sẽ có bạn là thấy mình không nói đúng nhưng mà thôi cũng không sao, ví dụ như mình chia sẻ mà thấy ai bạn nào mà thấy chị Anna nói không đúng thì cũng không sao, mà nói sai cũng được, nhưng mà nếu mà mình nói sai á và mọi người thấy là sai thì đừng đừng ôm chấp trước đó, có nghĩa là coi như là hôm nay họp thì coi như là không quan tâm luôn thì không sao. Còn nếu mà bạn nào mà thấy thấy cũng phù hợp với pháp, thấy mình cũng có thể ngộ ra được cái thì thực tu. Thực tu mình cứ thật tập trung vào tu thiện. Sẽ có một lúc nào đó mọi người sẽ vượt qua cả thiện nữa. Không ở trong thiện luôn. Mọi người cũng sẽ không ở trong ác luôn. Không ở trong thiện, không ở trong ác nữa thì đó mới là thiện chân chính. Siêu xuất khỏi cả thiện, siêu xuất khỏi cả các cực luôn ấy. Cả hai cực luôn, cả thiện và ác luôn. Bây giờ thì tập trung, nhưng mà muốn được như vậy thì đầu tiên phải thiện cái đã. Thiện mà chưa được thì làm sao mà siêu xuất? Đó thì đó là cái vấn đề thứ hai mà mình chia sẻ trong cái lúc mà tiếp xúc với chúng sinh thì phải cần để lại cái thiện. Nhất định sẽ phải cần để lại cái thiện. Không làm được nhưng mà phải để ý tu cái đó. Trong lúc làm xong cũng phải để ý xem mà mình đã đạt được cái đó chưa. Cũng phải hướng nội xem thế nào. Hướng nội xem là mình đã đạt được cái trạng thái tốt chưa. Và đến ngày mai làm thì phải đề cao lên kiểu phương diện đó các thứ. Chung là sẽ phải hết sức để ý cho nó không không thật sự nhá. Nếu mà việc thứ ba mọi người làm qua loa, coi như hỏng hết luôn con đường tu luyện luôn, thật luôn đấy. Bởi vì vấn đề mình là tu luyện chính pháp mà việc thứ ba mình lại làm dở nhất, mình lại làm qua loa nhất thì hỏng hết luôn, nói thật luôn, hỏng hết luôn, không được cái gì luôn, công cốc hết luôn, chúng sinh của mọi người sẽ không đồng hóa được đâu. Ngồi đó mà e cổ đó học pháp luyện công với phát chí niệm đi, không lên được, hỏng luôn cái sứ mệnh mất rồi còn đâu. Vì là sứ mệnh trách nhiệm của đệ tử đệ pháp thời kỳ chính pháp là cái độ chúng sinh, mà mọi người làm cái đó lại không đặt tâm vào dồn lực làm thì coi như hỏng luôn. Không phải là cứ ngồi cả ngày có nghĩa là tôi dụng tâm đâu, không phải là cái trạng thái đó, không phải là tôi dành một ngày 24 tiếng hoặc là 12 tiếng hay là 16 tiếng chứng tỏ là tôi dụng tâm làm việc thứ ba, không phải, không phải là trạng thái, không phải là hình thức và số lượng như vậy, mà chính là lúc làm cái tâm nó đặt như thế nào, mình có tận tâm tận sức không ấy. Mình làm chậm hay làm nhanh thì không biết, nhưng khi đã làm thì tận tâm tận sức cho nó, phải đặt tâm cho nó, phải thật tròn đầy vào, chứ không là hỏng hết luôn ấy. Lãng phí thời gian công cốc hết. Xong rồi đừng có đi lừa mình tưởng mình tư tốt, không có chuyện đó đâu. Một bạn làm việc thứ ba cực kỳ tốt, bạn ấy chính là ở đó. Cho dù mọi người thấy bạn ấy tâm tính thế nào, bạn ấy luyện công học pháp như thế nào, không quan tâm, nhưng một người làm việc thứ ba khởi tác dụng cực kỳ lớn và cực kỳ tốt, bạn đó chính là ở cảnh giới đó. Cái đó đánh giá cực kỳ chuẩn xác. Còn một bạn mà nhìn có vẻ là học pháp, luyện công các thứ, nhìn bề mặt rất hoành tráng, nhưng cái lực độ thứ ba khởi tác dụng chỉ đến đó thì cũng chỉ đến đó thôi. Thậm chí nha, nếu giao cho việc thêm không trụ nổi, sụp ngay. Vì cái lực gánh chịu, cái dung lượng trước chỉ đến đó thôi, có nhét vào thêm cũng không được nữa. Một người mà gánh được 2kg ấy, gạo ấy, bây giờ kêu đây gánh 5kg gạo ấy, nhưng mà sức người ta chỉ được 2kg, giao 5kg sẽ sập ngay. Nhưng mà người ấy, người ta dung lượng chứa, sức chứa người ta là 100kg gạo. Kêu người ta đang gánh 50kg gạo, kêu gánh 50kg gạo, người ta vẫn gánh được. Bởi vì chính là cái sức chứa, cái sức chịu đựng người ta ở đó. Nó nằm ở việc thứ ba chứ đâu, nó thể hiện hết ở chỗ đó mà. Vì nó liên quan đến cái phạm vi rộng lớn hơn rất là nhiều. Nó liên quan đến ngoài cái phạm vi của mình. Chứ nó đâu phải nên làm việc thứ ba mà làm cầu thả mà không dụng tâm ấy, làm lớp phớt ấy, đảm bảo là hỏng cả luôn. Mình đã gặp rất là nhiều bạn như vậy, có những bạn tưởng là tu luyện cá nhân rất là tốt nhé, vô cùng tốt, và nghĩ rằng người đó mà làm việc thứ ba thì cũng rất là tốt, nhưng mà họ chỉ được phương diện tu luyện cá nhân, sang việc thứ ba là hỏng luôn. Có những bạn thì nhìn sao mà học pháp luyện công phát triển không đều lắm, nó nhưng mà nó cày ghê lắm, âm thầm lặng lẽ làm khủng khiếp lắm, thậm chí sức làm ấy mình đang nói hiệu quả nhá, hiệu quả làm chúng sinh cứu về mọi các tác dụng khởi lên còn bao nhiêu bạn gộp lại không bằng ấy, sao bao nhiêu việc cũng làm được, làm rất là tốt, làm rất là dụng tâm, làm đến nơi lơn trốn luôn, làm cực kỳ tình nguyện làm luôn, làm một cái tâm hoàn toàn là gọi là xả thân luôn vì chúng sinh luôn ấy, làm rất là tốt luôn. Nhưng mà nhìn bề mặt thì lại chả thấy cái gì, lại không thấy nổi bật lắm. lại không thấy cái gì mà hơn người cả, hơn người khác cả. Học pháp biện công thì cũng cứ không được đều cho lắm, nhưng mà tại sao cái sức gánh người ta lại ghê vậy? Sau khi mình nhìn cái kết quả người ta đưa về thì thế mới phát tác hỏa lên, mà lại rất là ổn định nhé, đâu có phải là kiểu lồi lồi lõm lõm ra vừa đực vừa cái đâu. Nó là ở chỗ đó mà khác đấy. Nên là nhất định là cái gì không biết, học pháp cũng phải hết sức dụng tâm, luyện công cũng dụng tâm, phát chí niệm cũng dụng tâm, đặc biệt là làm việc thứ ba càng phải dụng tâm hơn nữa. Bởi vì không dụng tâm làm việc thứ ba lực độ không đủ, cũng không có tặng cứu người ta, nên là phải hết sức đặt tâm vào đó làm cho thật tốt. Mà muốn muốn đặt tâm vào làm thật tốt thì phải cần thời gian, chứ cũng không thể nói là tôi chỉ cần 30 phút thì tôi phải làm một cái việc rất là lớn, mà làm 30 phút xong. Có những việc nó phải làm cả 4 5 tiếng, 6 7 tiếng, 8 tiếng mới xong, chứ không phải là cứ 30 phút hay 15 phút là xong, nhưng có những việc thì cần 30 phút là xong. Đó nó cũng phải tùy vào với từng cái nộm cái kiểu cái loại công việc ấy. Nhưng mà dù dài hay dù ngắn thì phải hết sức là đặt tâm vào làm cho đến tận sức luôn. Làm cho mình cảm thấy đã check đi check lại, kiểm tra đi kiểm tra lại, rồi đăng cái bài đăng lên cũng đã thấy cái bài đăng đó, lời dẫn caption mọi cái mình hài lòng, chất lượng video mọi cái rất là ok rồi. Hoặc là gọi cho chúng sinh, chat với chúng sinh mọi cái là mình thấy cũng là đã tận tâm hết với họ rồi. Đã gọi là hết sức rồi, nhưng mà họ không được nó thì thôi chứ biết làm sao, thì cũng phải cần làm nó mức độ đó. Ngày trước mình giảng chân tướng cho người Trung Quốc mình làm 6 tháng cơ mà, 6 tháng mới được khuyên tâm thoái một người. Trong 6 tháng đó là họ chửi cho như gì ấy. Họ chửi rồi họ lăng mạ cho rồi, họ cũng đâu có nói tốt về đại pháp đâu, nhưng mình không bỏ cuộc. Mình lúc đó mà họ chửi vậy mình khóc, thời gian đầu mình khóc thì mình thương họ quá ấy. Mình xót họ quá, mình họ cứ chửi mình đâu thì mình khóc lúc đó, mà không phải là mình khóc là vì mình cảm thấy buồn hay là đau khổ vì họ chửi, mà mình họ càng chửi mình tệ đâu thì mình càng xót họ bấy nhiêu, bởi vì mình thấy họ bị mê quá ấy. Thế thì sau đó mình chỉ nghĩ là cho dù bạn tệ với tôi như thế nào, tôi chỉ có quan tâm một cách, kiểu gì tôi phải cứu được bằng bạn, tôi sẽ khiến cho bạn tam thoái được. Thế khi mà mọi người biết là khi mà mình quyết định để mà kêu họ tam thoái không, hầu như mình phải dồn lực để mình nói chuyện với chủ nguyên thần của họ ấy, phần minh bạch của họ ấy, mình thuyết phục các thứ. Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó, cả 6 tháng trời ròng rã vậy, họ mới quay ra đồng ý tâm thoái. Đâu phải đơn giản đâu, làm mà làm tận sức thế còn chưa được thì thôi. Thao thức vì họ luôn đấy. Chỉ cần cảm thấy là họ có một cái sự tín chỉ như thế là thấy yên tâm rồi, cảm thấy yên tâm cho họ rồi, yên tâm được một tí rồi. Cứ dần dần họ thay đổi một tí, họ minh bạch một tí là yên tâm một tí rồi. Huống gì điện thoại cả 10 số, 8 số không thèm gọi lại. 8 số người ta không bắt máy cũng không thèm gọi lại, vứt như vứt lại. Cậu không nên như vậy. Ngày hôm nay gọi không được, ngày mai gọi tiếp. Tôi sẽ gọi cho bạn bằng được, kiểu gì tôi phải tiếp xúc được với bạn. Vì đây là cơ hội duy nhất của bạn. Nên kiểu gì tôi sẽ gọi bằng được cho bạn thì tôi mới dừng. Bởi vì đây là cơ hội gần như là duy nhất đối với bạn rồi. Có thể đây là cơ hội duy nhất và không còn cơ hội nào đối với bạn nữa. Nên tôi sẽ gọi cho đến cùng. Thì mọi người thử mà xuất ra một cái chính niệm, cái tâm cứu người mạnh như vậy, thì mọi người nghĩ xem, cái trường tá bên kia nó chẳng thành giải tán hết rồi. Đến lúc sau mọi người gọi lại cho họ, kiểu gì họ chả bắt máy. Chỉ là sợ chính niệm cũng không được đến đó chứ. Chứ đằng này cứ... Nên là tại sao mà làm càng làm kết quả nó càng giảm, đưa bao nhiêu nhân sự vào, cứ tăng thêm nhân sự vào, kết quả trả hồi lên được. Cứ đưa thêm được cả 4-5 người vào mà tổng của không tăng kết quả lên được. Kết quả tổng của team không tăng lên được. Bởi vì cái chính niệm cứu người, cái tâm cứu người nó vẫn ở chỗ đó, nó không tăng lên được. Thì cái sức chứa của cái team đó chỉ ở đó thôi. Rồi còn một cái kiểu nữa mà học pháp mà không dụng tâm nữa thì cũng xong hết. Vì cái đó là căn bản rồi. Học pháp mà không dụng tâm, học cho nó thật tốt vào, cũng không cần phải truy cầu đắc pháp đâu. Đắc thì trong quá trình một là trong lúc học pháp đắc, hoặc là trong quá trình vượt qua đắc, hoặc là trong quá trình làm việc thứ ba đắc. thì lúc đó sẽ lúc nào cần đắc, lúc nào cần đề cao thì sẽ đắc, Đức Sư Phụ sẽ cho đắc thôi. Chứ còn không phải là mình học pháp nhập tâm rồi dụng tâm để mà đắc pháp, riêng cái tâm cái ý nghĩ đó cũng là chấp trước rồi thì cũng không đắc được. Cứ tập trung học cho thật tốt, dụng tâm học cho thật tốt là được rồi. Nhưng mà cái đó mà không dụng tâm học cho thật tốt ấy, thì không làm cái gì cả. Bởi vì pháp là căn bản rồi, chính niệm cũng từ pháp ra, cái tâm cứu người thực ra cũng từ pháp ra thôi. Cái tâm cứu người chính là từ pháp ra. Nhưng mà nếu mà cái đó từ pháp ra là đúng rồi, nhưng mà cái tâm cứu người nó còn liên quan đến một cái là quá trình thực tu nữa, quá trình thực tu với nắm chắc pháp nữa. Nắm chắc pháp mình ngộ ra là nó, cái tâm cứu người mình ngộ ra là nó mạnh lên được. Thứ nhất là quá trình thực tu rất là thiết thực. Người ta đặt đúng cờ điểm ấy, người ta thực tu theo cái xu hướng là vị tha ấy, vô ngã ấy. Đặt đúng cái căn bản đó, người ta tu lên thì nó sẽ ấy. Thứ hai nữa là cái khả năng nắm chắc pháp lý, nắm sâu thâm sâu pháp lý, cái ngộ ngộ tính về cái ngộ tính để mà ngộ về pháp ấy, nó cũng ảnh hưởng. Cái thứ ba thì chắc chắn là phải học pháp thật tốt là nhập tâm rồi. Mà đặc biệt cái kinh văn trước năm 2000 đổ đi á, kinh văn ngoài cái việc mà đọc chuyển pháp luân là làm gốc rồi nhá, là căn bản, là mình không nói làm gì vì sư phụ cũng có giảng ở trong kinh văn yêu cầu như vậy rồi. Nhưng mà về đọc kinh văn ấy, đọc kinh văn mà nắm chắc kinh văn từ năm 2000 trở về đây là từ khi bắt đầu cuộc bức hại và toàn diện tu luyện, toàn diện chuyển sang tu luyện chính pháp ấy, chứ không không còn tu luyện chính pháp, không còn tu luyện cá nhân ấy. Mà nắm chắc được kinh văn cái thời đó, nhưng mà nắm chắc kinh văn thời đó lúc đọc ở đó thì không phải là cái lực đặt vào để mình học pháp ở đó để mình đắc được cái gì đó, hay là nghe ngóng được cái gì sư phụ giảng cái gì mới, mới không phải. Cái đó, cái kinh văn năm 2000 cho đến bây giờ mình ngộ ra ấy, sư phụ giảng ấy, là nó gia cường ấy, gia tăng cái chính niệm cứu người lên rất là mạnh, nó làm cho cái dung lượng về cái tâm cứu người lên mở rất là lớn. Và cái quan trọng nhất là cái trí huệ ấy, bởi vì sư phụ giảng nhiều về kết cấu vũ trụ ở trong kinh văn ấy, và sư phụ giảng nhiều về vấn đề cứu độ chúng sinh. Hầu như là kinh văn nào là lúc đó là còn cái chuyện tu luyện cá nhân là không không có, hầu như không có ấy mấy. Nhiều khi có những câu đệ tử đệ pháp hỏi về tu luyện cá nhân quá cụ thể và chi tiết là sư phụ mình cũng thấy trong kinh văn sư phụ không trả lời, và sư phụ cũng dặn là những cái gì mà thuộc về cá nhân ấy, chi tiết cụ thể thì đừng hỏi, bởi vì đó là thuộc về cá nhân, là tu luyện cá nhân thì đừng hỏi. Mà hỏi là nên là đa phần sẽ hỏi về tu luyện chính pháp là cứu độ chúng sinh á. Thế thì khi mà đọc kinh văn từ năm 2000 đến về bây giờ này, thì hai cái mà mình bản thân mình thấy mình được thụ nhận nhiều nhất ở trong kinh, khi mà mình học dồn tâm và mình học kinh văn á, đó chính là một là cái trí huệ của mình ấy được mở ra rất là nhanh, bởi vì là sư phụ giảng nhiều về kết cấu vũ trụ nên làm cho cái dung lượng cơ thể nó sẽ được mở lên. Ví dụ đọc đoạn đầu ấy, đọc về kết cấu vũ trụ bắt đầu không hiểu gì mấy, bắt đầu sư phụ giảng cao cao lên bắt đầu là thấy đầu óc bắt đầu, vì là nó chưa mở kịp ấy, bắt đầu hơi thấy lơ tơ mơ rồi. Thế cái đoạn nào dễ hiểu thì hiểu, còn cái đoạn nào mà đầu nó phức tạp là bắt đầu đầu óc bắt đầu lơ tơ mơ rồi. Nhưng mà nếu đọc lại lần hai ấy, đọc lại lần hai thì thấy ồ bây giờ mình đã hiểu rồi. Bây giờ thì ít tạm phải hiểu được cái ý bề mặt của sư phụ, à mình cũng bắt đầu là đầu óc cái dung lượng cái trí huệ của mình bắt đầu mở mang ra kịp rồi. Thế nhờ đến lần ba nó sẽ khác, đến lần thứ tư nó sẽ khác, có nghĩa là không phải ngẫu nhiên sư phụ để giảng về kết cấu vũ trụ đâu, sư phụ đều có mục đích để cho đệ tử đệ pháp mình ngộ ấy nhá, là để cho mình mở nhanh cái dung lượng ra ấy. Đó, nhanh cái dung lượng chứa, bởi vì đọc chuyển pháp luân thực ra là có hết, sư phụ đã giảng hết trong chuyển pháp luân rồi, nhưng mà không đủ cái độ độ tỉnh nhé, và cái độ dụng tâm, nên là thành thử ra là bao nhiêu kinh văn ấy, sư phụ đã gọi là lễ làm cho gọi là diễn giải chuyển pháp luân đấy. Thế là khi mà mình lúc mình tu thì mình thấy là mình dồn thời gian đọc nhiều kinh văn đó. Lúc mà mình mới tu ấy, thực ra cho đến bây giờ mình cũng vẫn đọc nhiều kinh văn, bởi vì mình biết cái đó nó sẽ duy trì được cái chính niệm, nó làm cho cái tâm cứu người ấy, nó sẽ ổn định được, nó sẽ không bị những cái của người thường bị cuốn đi nữa. Vấn đề thứ hai nữa là từ cái kinh văn đó là mình đọc kinh văn ấy, thì sư phụ mình thấy sư phụ khiến cho cái tâm cứu người của mình nó sẽ mạnh lên rất là nhiều, bởi vì mọi người để ý mà xuyên suốt kinh văn là cứu độ chúng sinh hết, sư phụ giảng vào chỉ là cứu độ chúng sinh, nhắm hết vào đó, Có thì cái phần về kết cấu vũ trụ là để mặt mở dung lượng chứa thôi, nhưng mà về cái tâm cứu người là đẩy liên tục, tăng liên tục lên, mở rộng liên tục lên để cho mình có xuất ra cái thiện, xuất ra cái từ bi với chúng sinh ấy. Đó nên là đọc kinh văn mà nắm chắc được kinh văn ấy, thì nó sẽ làm cho cái việc tu thiện, cái tâm cứu người của mình sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Thực ra chuyển pháp luân sư phụ đã giảng hết rồi, nhưng mà chuyển pháp luân rất là cô đọng ấy, mà đọc nó phải cái độ tĩnh tâm rất là cao, rồi cái đề cao tâm tĩnh nó phải lên rất là kiểu như phải lên theo ấy, thì mình mới ngộ được những cái nội hàm ấy. Nên là thôi dù sao thì có những lúc mà đọc thì không tĩnh tâm, ngộ tĩnh thì thấp, chưa rõ lắm thì đọc kinh văn. Tất nhiên là không phải, mình chia sẻ đây không phải là không đọc chuyển pháp luân, đọc chuyển pháp luân là gốc là chính, nhưng phải cần dành thời gian đọc kinh văn. Mọi người đọc mà thực sự dụng tâm mà xem, thấy xót chúng sinh cực kỳ luôn, mà thấy xót chúng sinh bao nhiêu thì sẽ xót sư phụ hơn bấy nhiêu. Khi mà đến một lúc nào đó sẽ thấy là thực ra xót chúng sinh thì một phần thôi, nhưng mà xót sư phụ thì nhiều phần hơn, thì cái tâm kính người của mình sẽ mạnh hơn rất là nhiều, bởi vì dù sao thì sư phụ là cái gốc chứ không phải là chúng sinh. Nhưng mà đọc kinh văn thì mới thấy rõ được cái điều đó, đọc kinh văn mới thấy rõ được cái sự thống khổ của sư phụ ấy, rõ nhưng mà chỉ rõ một phần thôi, chả ai thấy rõ hết đâu, nhưng mà ý mình nói là mình sẽ rõ hơn ấy, mình sẽ thấu hiểu hơn được cái sự thống khổ của sư phụ ấy, thì nó sẽ khiến cho cái chính niệm của mình nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều, mà sư phụ lại đang rất là thống khổ vì chúng sinh nữa, và mình lại cũng thấy được cái sự thống khổ đó, nên sẽ gia cường lên rất là mạnh. Đó thì kinh văn ngoài cái việc là thấy được cái sự thống khổ chúng sinh thì sẽ thấy được cái sự thống khổ vô lượng của sư phụ nữa, và nó duy trì được cái chánh niệm đó của mình ấy, thì cái việc làm việc thứ ba là nó sẽ là đặt lên hàng đầu, đặt lên hàng đầu. Trong quá trình làm việc thứ ba thì liên tục đề cao tâm tính, bởi vì trong khi làm việc thứ ba thì sẽ yêu cầu đề cao tâm tính. Mọi người sẽ thấy lúc làm việc thứ ba chính là lúc đề cao tâm tính đấy. Nào nó sẽ có cái căn nhiều này, căn nhiều kia, trong lúc làm việc thứ ba nó sẽ có những rào cản, những cái khó ngại, khó nạn trong lúc làm việc thứ ba, nhưng mà nó là do là mình làm việc thứ ba nó tạo khổ nạn đó, chứ không phải là do mình tu luyện cá nhân nên mới tạo ra những cái khổ nạn đó. Mọi người cứ để ý mà xem, nếu mà ngẫm nghĩ ra thì đấy là cái kinh nghiệm của mình mà mình nhận thấy là như vậy. Còn bạn nào có cái chia sẻ hoặc là thể ngộ khác về cái và với một cái vấn đề thứ ba mình muốn chia sẻ là về làm thần vận, thì mình sẽ cần là ngoài những cái đó ra, mình cần đó là phải cần thường xuyên xem thần vận, xem cho đều đặn. Cái này thì bạn nào cũng biết rồi, bạn nào cũng rõ rồi tại sao phải làm như vậy, vì nếu mà thân thể của mình không có tín tức với thần vận ấy, thì cái chánh niệm về làm thần vận nó sẽ yếu, cho dù chánh niệm cứu người rất mạnh nhưng mà về cái phương diện về thần vận sẽ bị yếu, nên là sẽ cần xem thần vận. Có thể nghe nghe lúc mà làm việc thứ ba, hoặc là lúc làm việc nhà các thứ, hoặc đi đường ấy thì bật thần vận nên nghe nhạc đó, còn dành một hai video để ngồi tập trung xem, ví dụ như là mỗi video có 3 4 phút thôi thì mình dành có 10 phút thì mình ngồi tập trung ngay ngắn mình xem, mình xem thần vận, thì cái mình ngộ đây là cái tín tức của ông ấy sẽ khiến cho cái kinh nghiệm làm thần vận của mình sẽ mạnh hơn rất là nhiều, cái mình sẽ thấy thần vận vô cùng trân quý, mình cũng thấy được cái sức mạnh cứu người của thần vận, nó lại càng khiến cho cái việc cứu người của mình càng mạnh mẽ hơn, mình thấy nó thần thánh hơn, mình thấy vinh diệu hơn, nên là nó sẽ khiến cho việc làm của mình sẽ càng tốt hơn. Nên cái việc mà xem thần vận là cái việc không phải là việc nhỏ đâu, việc nó rất là quan trọng, nên sẽ phải cần để ý thực hiện cho tốt đấy. Thì đấy, thì có bạn nào có chia sẻ thêm về cái việc mà làm việc thứ ba ở trong hạng mục mình về cứu người, rồi cái thể ngộ về cứu độ chúng sinh, rồi cái trong quá trình làm đàm tài, nó em chia sẻ gì không đàm tài? Alo Đàm Tài, em nghe chị nói không? Em không có gì sợ. À, sao mà chị không nghe được? À, em nói lại chị xem nào. Em thì cũng Rồi rồi, ok, chị nghe rồi. Em nói đi. không có gì chia sẻ lắm. cũng không biết chia sẻ về cái gì. Em chia sẻ về cái làm việc thứ ba thì đối với em thì em ở trạng thái như thế nào hoặc là em như thế nào đó thì em cứ chia sẻ thôi về việc thứ ba. Đợt này thì em cũng ở phương diện là học sinh sinh sinh viên nên đợt này cũng bận bận lịch nhiều, bận học nhiều, lịch thi cũng bị dồn dồn thi nhiều nên cũng cố gắng sắp xếp tranh thủ mỗi ngày 1-2 tiếng làm hạng mục, cũng cố gắng hoàn thành. Nói chung thì cũng cố gắng vậy thôi, chứ chia sẻ thì em cũng không có gì chia sẻ, cũng cũng cố gắng mỗi ngày hoàn thành kiểu công việc trong hạng mục ấy. Còn tư lượng cá nhân thì em cũng cũng cố gắng mỗi ngày hoàn thành tư lượng cá nhân, làm ba việc phát triển được các kiểu. Còn chia sẻ em bây giờ cũng không biết chia sẻ cái gì nữa. Ừ, rồi cảm ơn em. Nhắc đến chia sẻ cái là Khánh nó nhảy ra luôn, đang định kêu nó chạy mất dép luôn. Nó biết là kiểu điên là nhắm đến nó để hỏi rồi nó chạy ra luôn rồi. Mình gọi Khánh mấy lần để chia sẻ mà không có được bạn ấy, toàn là em không bật được mic. Em không bật được mic, em thế này thế kia chị ơi. Bạn ấy làm rất là tốt luôn. Rất là tốt luôn. Mình muốn nghe bạn ấy chia sẻ làm việc thứ ba của bạn ấy nhưng mà lần nào bạn cũng chuồn đi. Vì vì vì em chia sẻ gì không? Vi Nguyễn này. Em thấy em chưa làm, em làm cũng chưa tốt lắm nên cũng không biết chia sẻ gì với chị. Đâu cứ phải làm tốt mới chia sẻ những cái mình làm chưa tốt hoặc là những cái mà mình thấy nó có vấn đề thì có những đó cũng là bài học cho các bạn thôi chứ đâu phải cứ tốt mới chia sẻ đâu em. Chị Liên Hương à? Chị Liên Hương, chị có chia sẻ gì không chị Liên Hương à? Alo alo chị nghe to được không ạ? À, không có tiện chia sẻ được anh ạ. Chị không. Hạng mục mình toàn ấy nhỉ. Phương Hoàng em có gì chia sẻ không? Phương Hoàng em có gì chia sẻ không Phương? Không nói năng gì. Chị Quỳnh à? Chị Quỳnh ơi, chị chia sẻ được không ạ? À? Rồi, chị ấy chạy ra mất rồi. Chị Quỳnh ơi, chị chia sẻ nghe, chị nghe thêm nói không ạ? À? Sẽ không bị Cô Sâm Triệu à? À vâng, chị đi chia sẻ được không ạ? Em nghe thấy bên em bé có chị có chia sẻ được không ạ? Alo. Dạ vâng rồi. Chị chia sẻ đi ạ. Chị Cloud ạ. Chị hỏi một chút là trong khi chờ mọi người chia sẻ thì chị cũng muốn hỏi một chút là cái tình huống mà em nói là mình làm hạng mục rồi mình không chia sẻ trực tiếp ấy, đấy là chỉ là đối với leader thôi đúng không? Còn chúng ta nên ví dụ như như bọn chị làm gọi điện hoặc là chia sẻ xem duyên nhá. Nhưng mà mình vẫn có những cái cơ hội khác thì mình vẫn tặng tài liệu, vẫn chia sẻ trực tiếp, trực diện, giảng trên tiếng trực diện. Thì bây giờ lâu rồi chị không giảng trực diện mà chị chỉ chia sẻ và tặng tài liệu quyển Minh Huệ A4 ấy. Thực sự là cái quyển đấy nó nhiều thông tin và thực sự nó là một cái quyển tạp chí mà rất là hay và rất là đẹp, mà nó không như là cái tờ, không như là những cái tài liệu khác mang cái tính mọi người nói là đi tuyên truyền. Thực sự cái quyển kia nó như là một quyển báo đẹp, rất nhiều nhiều thông tin hay, người ta đón nhận cũng tốt ấy. Thế thì ở cái môi trường của chị hoặc là cái cơ hội mình đi xe buýt hoặc là đi trên đường ấy, mình vẫn có nhiều cơ hội thì mà cũng không ai biết là mình đang làm hạng mục cái gì cả. Mình chỉ như một người bình thường, mình tặng một cái tờ báo bình thường như thế thì vẫn làm được. Không cần phải ấy, chỉ như như em hoặc các bạn ở các vị trí leader ấy, nếu mà có sao có ảnh thì mới ảnh hưởng, chứ còn thì như như như chị thì chắc không sao, cứ làm bình thường nhỉ. Nếu mà chị làm như vậy thì cái điện thoại của chị, máy tính của chị thì cần để ở nhà. Có nghĩa là chị không mang cái gì đi cả trừ tài liệu ra. Bởi vì sao? Bởi vì nó xảy ra trường hợp này, nếu như giả sử chị bị bắt đấy, chị bị công an bắt đấy. Mà nếu mà họ tịch thu được cái máy tính và điện thoại của chị ấy, thì nó lộ hết cả cái hạng mục này ra, tôi tóm được cả đám được còn đâu. Chị được công nhận không? Đúng rồi, nó sẽ lộ hết ra, thực sẽ vào được cái bảng làm việc của chị, làm việc làm cái gì là họ sẽ biết hết đó, nên là không được. Nên là em không nói là cái việc mà chị đi tặng tạp chí là không được, nhưng chị phải đảm bảo rằng là khi mà chị đã quyết định hôm đó đi làm việc đó thì chắc chắn chị phải để laptop và điện thoại ở nhà, và khóa sao, đặt cài mật khẩu sao cho nó cẩn thận và cho nó tốt đó. Còn để làm sao giả sử nó trường hợp xấu nhất nhá, em nói trường hợp xấu nhất, chứ em nghĩ là những bạn mà đã ở cái trạng thái làm việc ở đó thì thường thường ít gặp trường hợp đó, nhưng mà trong hạng mục ở bên kia vẫn gặp. Có mấy bạn gần đây gặp xong rồi còn gọi gấp cho em mà em bị bắt rồi, chị cho em ra hết các room đi, có là nó lộ hết hạng mục ra. Các bạn ấy cũng đi làm tổ chức mấy cái sự kiện ngày 13 tháng 5 vừa rồi xong bị bắt tóm lại. Thế thì cũng không phải cứ phải đi giảng nhân tướng trực diện đi bắt đâu, nhiều khi tổ chức các sự kiện nó khui ra đó, tóm hết. Thế thì nó sẽ có là ngay cái lúc đó là họ nắm được cái laptop và cái điện thoại của mình luôn, là mình không xử lý được. Có nghĩa về tình huống ấy là lúc đó mà bảo gọi điện thoại cho em kêu kích ra hết là không kịp, bởi vì họ mà tóm được cái đó là họ rất là khó nhả ra cho chị ngay. Nên là khi mà chị đã tính là hôm nay mình sẽ đi tặng này, thế thì đừng mang điện thoại và laptop đi, để nó tránh cái trường hợp mà tệ nhất xảy ra là như vậy. Còn bình thường thì chị không mang cái đó đi thì chị cứ đi thôi. Đó thì ví dụ như ít ra mà họ bắt chị thì chị cũng không có cái đó ở trong thân. Cùng lắm là vậy thôi, nó cũng không sẽ bị ảnh hưởng đến hạng mục. Chị cảm ơn. Ạ. Ừ đúng rồi, em chia sẻ đi. Em chào các đồng tô nhé. Em lúc nãy em không bật được mic. Em thì thực ra em làm dần vận thì cũng chưa tốt đâu, nhưng mà em thấy là khi mà em làm ấy, những cái chúng sinh mà hàng ngày họ tiếp cận với những cái bài mà em đăng trên group ấy, thì là có những chúng sinh mới. Thì những cái chúng sinh đấy thì em vào em like, em đòi em like ảnh để em kết bạn ấy, thì thường là không kết bạn được. Thì em rất là khó để nhắn tin á, mà không kết bạn thì không có nhắn tin được. Thì em thấy là em làm trên trang cá nhân ấy thì nhắn tin dễ hơn á, ví dụ như là một người nào đấy người ta chỉ nhắn tin chào hỏi mình thôi thì mình cũng nhắn tin chào hỏi lại. Sau đó thì em chào hỏi lại và em sẽ hỏi là người ta đến từ đâu, thì người ta cũng trả lời, thì em cũng trả lời lại em đến từ đâu. Thì sau đó là em bắt đầu với cái nội dung là em hỏi về sở thích cá nhân ấy. Sau đó là em dần dần em đưa Sơn-jun vào một cách tự nhiên như thế á. Tức là khi mà em nói chuyện với một chúng sinh nào đấy á, thì em không nghĩ gì, em nghĩ trong đầu em chỉ nghĩ là bây giờ là tôi đến để cứu bạn, như trong kinh văn sư phụ giảng ấy. Thì là khi mà bạn không cần quan tâm, bạn em nhớ không nguyên văn ấy, bạn không cần quan tâm là bạn tu tốt như thế nào hay là tu kém như thế nào, nhưng mà khi bạn làm việc thứ ba, bạn giảng chân tướng á, thì bạn xuất ra một cái tâm là tôi đến để cứu bạn ấy. Thì như thế là cái thiện của mình tu giống như là mình xuất được cái thiện niệm của mình á. Và như thế là các cái sư phụ sẽ giúp mình và giúp cái chúng sinh đấy á. Thì em ngộ ra là như thế. Thì mỗi khi em nói chuyện với một ai á, em không nghĩ gì hết, em chỉ là nghĩ là tôi đến để cứu bạn thôi. Thì em thấy là thường những cái chúng sinh đấy em giới thiệu Sơn-jun ấy, thì họ sẽ thích Sơn-jun. Em thấy là đa số là đều thích Sơn-jun. Có một số những cái chúng sinh mà họ không biểu hiện thái độ á, nhưng mà họ cũng không, kiểu như họ muốn tiếp cận cá nhân mình, đưa đến những cái chuyện tình cảm riêng tư vân vân á, thì thường là em sẽ tránh á. Em tránh và em nói về Sơn-jun. Thì họ rất là nhiều người là thích Sơn-jun, còn cái chúng sinh biểu hiện không biểu hiện cái thái độ thì ít, và những cái chúng sinh mà phản đối thì không có một ai. Thì em chỉ chia sẻ là nếu như mình khi mà mình đừng quan tâm là mình tu kém như thế nào, mình tu tốt ra sao á, khi mà mình nói chuyện với chúng sinh á, thì mình nên là vô vi, và mình nghĩ là mình đến cứu người ta thôi, chỉ thế thôi. Đấy là cái việc làm thứ ba của em. Cũng chưa tốt, nhưng mà đấy là cái cơ điểm của em thôi. Em xin hết. Ừ, cảm ơn em. À, cô Nhàn ạ, cô Nhàn có chia sẻ ạ? Cô chỉ muốn hỏi thôi ạ. Vì cô thì đúng là, vì trong túi của cô lúc nào cũng có cái thẻ can chin ua ấy, cũng mấy chục cái chứ không. Nhưng mà cô ra đường, cô gặp thanh niên, gặp ai, bất kể đến bệnh viện hay đến đâu thì cô đều rất tâm muốn cứu người ta. Thành ra là mình giới thiệu là trên can chin ua thì một cái mạng như thế rồi. Thế là đặc biệt là chân đây, trên can chin ua này có âm nhạc thần thuận. Đấy thì nó rất tốt cho sức khỏe vân vân vân vân như thế. Thế thì các bạn ấy lại tiếp nhận rất là tốt. Thành ra cô ấy nghĩ là mình làm như thế thì không biết là có ảnh hưởng đến hạng mục mình không. Chắc là không, vì cô nghĩ cái thẻ đấy chỉ một cái thẻ. Cũng có người ta hỏi là cái này là cái gì, tự làm hay là cô tuyên truyền gì, bảo không, cô thấy cái này, cô thấy tốt thì cô thấy trải nghiệm thấy tốt thì cô chỉ giới thiệu cho các bạn để hưởng lợi ích thôi. Thế thì người ta lại rất là vui vẻ, mà nhận khá vui vẻ từ người người lớn tuổi mà có điện thoại thông minh cho đến thanh niên. Thế thì cô chỉ muốn hỏi là có ảnh hưởng gì không. Nhưng mà khi đúng là ta làm hạng mục ấy thì mình dùng cả thân và cả tâm mình làm, thì cô cảm thấy là mình làm sẽ tốt. Và khi mình làm mà đúng là như Anna nói, thật sự phải nói hôm nay Anna nói thế thì mình lại trải nghiệm được khá nhiều, là từ cái mà cái dung lượng của mình. Vì trước thì nghe sư phụ giảng hướng dọc hướng ngang, vũ trụ hướng dọc hướng ngang, rất là, mà chỉ là ở một chỗ nó đã như thế này rồi, thì bây giờ mình cảm thấy là cái dung lượng nó phải lớn từ trên xuống dưới, nghĩa là từ trên rất cao cho đến tận dưới âm tạo. Mình cứ nghĩ là nếu mà cái dung lượng mình mà nở ra được như thế thì mình sẽ chứa được rất là nhiều chúng sinh. Thật sự mình cũng cảm nhận được cái đấy. Thật sự nếu hôm nay đúng là như hôm nay mình lại cảm nhận được thêm cái đấy. Và cái đúng là khi mình làm cái gì mình chỉ nghĩ là đặt tâm làm. Dĩ nhiên cũng là không tránh khỏi những lúc là ô tâm ạt giật nổi lên này, rồi là biết đúng là giai đoạn vừa rồi là có cái việc riêng thì thật sự để ảnh hưởng, mình nghĩ là. Nhưng mấy hôm nay mình nghĩ là như thế không được. Sao để cái việc cá nhân mà việc riêng của gia đình, việc của người thường mà lại can nhiễu đến mình làm cái việc này, mà cái việc của mình là thần thánh vĩ đại như thế. Thì mình nghĩ là mấy hôm nay mình lại quay lại làm thì mình cảm thấy nó cũng khá thấy ổn hơn. Thật sự như thế, khi mà đúng là cái xuất cái thiện niệm, mình thấy cái thiện mà như sư phụ giảng, cái thiện mà khi mình đã xuất được là làm tan chảy sắt thép, thì khi đấy mình nói mình làm sẽ dễ hơn. Thì đúng là cũng cảm nhận được cái đấy các đồng tu ạ, thật sự như thế. Thế cảm ơn các đồng tu, để chị hỏi cái vậy thôi ạ. Cảm ơn ạ. Con thấy cô gọi số lượng cao nhỉ, con thấy cô tiếp cận với chúng sinh một ngày nhiều đấy chứ. Với lại cô ạ, thế này, nếu mà làm cái chỗ như cô thì cô không nói là không nên làm, cái đó làm tốt mà, không vấn đề gì cả. Chỉ là thế này, cô mà đã nhắm vào hôm đó cô đi rồi ấy, và cô hoặc là thế này đi, hôm đó cô đi ra đi đi đi chợ đi và cô có mang điện thoại đi nhưng mà đừng mang cái điện thoại mà làm hạng mục đó, hoặc là có cái máy tính làm hạng mục. Tóm lại cứ cái gì mà thuộc về hạng mục thì để ở nhà, đừng có mang đi. Thì mình chỉ mang đi cái thẻ của Kanchingua đi với cái điện thoại, nhưng mà cái điện thoại bình thường thôi, để là sao nó tránh cái trường hợp thế này này. Một là cô mất đi chợ thì cô mất đồ, hoặc là cô bị công an bắt. Nó chỉ vậy thôi. Thì công an bắt mà thu luôn máy tính của hạng mục rồi là điện thoại của hạng mục thì cả cái đám này lộ hết ra thì làm ăn được cái gì nữa. Và thứ hai nữa là cái điện thoại cô đi rồi, ví dụ như có những đồng tu nói với con tôi đi ra làm điện thoại về rớt ở ngoài đường rồi, không về không thấy điện thoại đâu cả, mấy bạn luôn đấy, sợ thật đấy chứ. Xong rồi cùng đồng tu thì tôi đi đem điện thoại đi hạng mục và đi điện thoại của hạng mục làm hạng mục ấy để quên luôn chảo điểm học pháp, quay lại không thấy đâu đó. Vậy để nhưng nó mà, cảm ơn nhá, nhưng mà thật sự mà là công an thì cô gặp nhiều loại lắm, và là thật sự như thế. Vì họ nghĩa là từ địa phương cho đến ở đây, mà kể cả khu vực ở đây này, nhưng mà họ chỉ nói là ô, thật sự bảo là cô ấy rất tốt, vì mình khi nhìn thấy ai lúc nào mặt cũng tươi cười mỉm người, nói lại là chỉ thấy đã thấy được cái thiện của mình rồi, và mình làm cơ bản là toàn việc thiện thôi, thành ra là bạn không vượt nhá, nó là như thế. Thế thì cô đi cũng là nghĩa là thế này, điện thoại hay là laptop thì cô đem không đem theo đâu, trừ những cái hôm mà mình đi làm, đi học pháp ở điểm hoặc là như thế thì mình cần làm thôi, còn lại thì điện thoại thì như thế. Nhưng mà vì cô gặp được đa loại đối tượng rồi, họ cảm giác như khi mình thiện đến cửa, họ không bao giờ họ đụng vào mình được, nghĩa là như thế. Cảm thấy cảm ơn mọi người nhá. Vâng, cảm ơn. Cô Bảo An ạ, cô Bảo An có chia sẻ gì không ạ? Cô Bảo An với cô Bảo Linh ạ. Alo, cô Bảo An ơi, cô có nghe thấy được con nói không ạ? Thực ra Bảo An làm cũng chưa được tốt ạ. Cô có chia sẻ gì không ạ? Tốt thì, cô đang phải cái tốt phải chia sẻ ạ. Có những cái thất bại chia sẻ cũng là bài học. Tiếng sinh nghe ít lắm ạ. Ít thì cái con vừa chia sẻ rồi mà. Con chia sẻ là lúc con chia sẻ là đối với mình tiếp cận với chúng sinh ấy, trong đó chút là con gửi 2-3 đoạn pháp đó cho hạng mình. Đại khái con nhớ không nguyên văn đó là chỉ cần chư vị tiếp xúc và lưu lại cho người ta cái thiện tâm này. Mình cần xuất ra được cái đó. Cái khó là mình không xuất ra được cái đó ấy. Chứ mà xuất ra được cái đó thì người ta nghe được một câu hay hai câu hay là chục câu hay là thì nó cũng là tốt rồi. Nhưng mà vấn đề là sợ trong lúc làm mà không xuất ra được cái đó chứ. Cái trạng thái đó là cái trạng thái rất là tốt luôn. Thì đấy chứ không phải lo là mình làm không ai, mình nói chuyện người ta không mua hay không thế này, không thế kia thì lại không phải. Thì nó lại chạy sang một cái tâm truy cầu mất. Mình làm hết sức mình rồi, cũng tận tâm hết sức rồi. Thiện tâm với chúng sinh mọi cái là ấy rồi, đã thấy thực sự buông bỏ được chúng sinh thì cảm thấy không còn cắn rứt lửa áy náy nữa, vì mình làm tận sức rồi mà. Đến khi họ không chịu nữa, họ cứ phải ví dụ như này, ví dụ mình cầm tay họ, họ đang bị tuột xuống cái vực lửa kia đi, vực lửa địa ngục kia đi, bây giờ cái vực hố sâu đó toàn là dung nham đấy chẳng hạn, mình cầm tay họ thật chắc rồi, mình đau cứu gì mình cũng không buông ra, và họ cũng đang cố gắng để cầm lấy tay mình. Nhưng mà sau đó là họ rảy tay ra mình ra, họ không, tôi không muốn cứu, thả tôi ra, và họ rảy tay vì là mình, lực của mình đã dùng hết sức rồi. Nhưng mà họ cứ rảy ra thì mình tuột, bởi vì là mình đã dùng hết sức, lực thêm nữa không có nữa. Thì ok, thì đó là lựa chọn họ. Nhưng ấy, họ đã còn muốn cầm tay mình ấy, và lực của mình thực sự còn hơn như vậy đấy, nhưng mà mình đã không cố gắng hết sức, mình có nghĩa là mình làm không tận tâm, mình hờ tay cái họ tuột xuống ngay xuống vực kia luôn. Hủy luôn. Có nghĩa là ở đây không biết là kết quả ra thế nào, nhưng mà ngay trong cái quá trình làm phải tận tâm tận sức luôn. Thực ra làm, ngay cả làm video hay là làm kịch bản gì, nó yêu cầu trạng thái tận tâm tận sức và làm tốt nhất. Mình cảm thấy là đã thực sự là hài lòng rồi. cảm thấy là không còn gì nuối tiếc là bởi vì mình đã cố gắng hết sức vì họ rồi nhưng mà họ không chịu thì không sao cả, thì nó có tốt hay không tốt thì mà chưa chắc đâu. Nhiều khi là ngay tại thời điểm đó cô đã khởi tác dụng cứu người ta rồi, thế thôi. Chứ mà tại vì cô cứ phải nghĩ nó phải là đến mức độ như thế thì mới gọi là cứu người cơ, thế là thành ra lại bi quan lại sinh ra một cái chấp trước khác, rồi lại cảm thấy truy cầu kết quả hoặc là cảm thấy tự ti lại cũng không được. Nhưng mà quan trọng con chỉ hỏi cô là cô đã làm tận sức chưa, cô bảo cô chưa làm tận sức thì mình về mình làm tận sức thôi ạ. Chứ con thấy cô như vậy là giỏi mà, chẳng qua là cô cứ nghĩ cô kém đấy chứ đâu phải tệ lắm đâu. Khổ cái người mà tốt tốt tí thì cứ nghĩ là mình tệ lắm, còn cái người mà lại không được cái gì cứ nghĩ mình tốt. Tu luyện thường thường có cái kiểu như vậy. Chị Quỳnh ạ, chị có chia sẻ gì không ạ? Em thấy chị mở, lúc nãy chị mở mic ra mà. Chị Quỳnh ơi, alo alo. Không chắc không chia sẻ con cái bên cạnh. Cô Bảo Linh à? Alo cô Bảo Linh có nghe thấy không ạ? Cô Bảo Liên ạ. Chị Quỳnh là chị muốn chia sẻ ạ. Ôn quá không chia sẻ. Dạ vâng. À, Dung ơi em có chị chia sẻ được không chị? Mấy vừa đó chị đọc cái bài chính tình đó để điện được cái sự tư bí về đấy cho nó. Không nghe được chị. Vâng, bị ồn đấy ạ. Dung ơi em có chia sẻ gì không? Dung. Dạ em cũng không có chia sẻ gì hết chị. Em thì trong quá trình làm thì em thấy cái sự nhiệt huyết của chị và cái công việc, cái tâm huyết của chị bỏ ra cho các team rất là nhiều á, thì em tức là được nhận được cái đó rồi, cái kinh nghiệm nó cũng ra từ đó, rồi đọc thêm các bài rồi phát nữa, thì em nhận thấy thì nói chung là em từ khi em tham gia được cái này thì em em biết được cái con đường mình từ cái vị tư và chính xác, thì nói chung là cũng nhờ trong hạng mục rất là nhiều vậy, thì em nhận thấy được là cái sự tâm huyết của chị nó rất là nhiều trong này, thì mình chỉ đang cố gắng hết chị, em cũng có chia sẻ gì hết. Xin lỗi ạ. Thực ra tại vì mọi người cảm nhận mình vậy thôi chứ mình không có những cái đó mấy đâu. Cảm nhận đấy, bởi vì là chắc là có thể là thấy như vậy thôi, chứ thực ra là nếu mà ở trong pháp thì thấy sẽ không thấy như vậy nữa. Có nghĩa là nếu mình đặt mình trong pháp, bạn nào cũng vậy, nếu mà bạn nào cũng đặt mình ở trong pháp ấy, làm một lạc tử của đại pháp ấy, thực sự mình hòa tan vào pháp ấy, thì bạn nào cũng sẽ thậm chí còn hơn như vậy thật luôn ấy. Thậm chí cái sự dồn tâm ấy còn mạnh hơn như vậy nữa, và cái điều đó nó thể hiện rất là tự nhiên luôn, không hề gò bó, không hề phải gắng sức ấy, không hề phải cố gắng gắng gượng lên để làm, không hề phải mình bây giờ mình lết không nổi nữa rồi, thôi bởi vì mình cố lên tí cái sẽ không còn trạng thái này nữa, mà nó là một cái trạng thái tự nhiên luôn đấy, tự nhiên mà làm như thế, tự nhiên mà làm như thế, và cũng không hiểu sao mà lại cũng làm như thế luôn. Có nghĩa là không hề có mục đích luôn, cứ thấy cần làm như thế thì nên làm như thế, thấy đó là điều nên làm thì nên làm như thế, cũng không có nghĩ gì và cũng không cảm thấy là nó sẽ mệt mỏi hay là cảm thấy mình như thế nào đó, hay mình ủi mình làm thế này cũng tận tâm tận sức lắm rồi đấy, rồi mình làm thế này cũng là dụng tâm lắm rồi đấy, hoàn toàn không nghĩ như vậy luôn. Có nghĩa là chị thấy nó bình thường, nên là khi ví dụ như các bạn hoặc là em sẽ nói về chị như thế nào đó, nhưng mà thực ra là do mọi người cảm nhận vậy thôi, chứ thực ra là chị không có cái đó, chị không có cái đó. Không có cái đó, bởi vì nếu như mà mình đặt mình vào trong pháp ấy, mình không phải còn đang học pháp, mình không phải là mình giống như mình đang đi học pháp, mà mình ở trong pháp, thì nó sẽ là tự nhiên đạt được như vậy. Và mọi người sẽ thấy là cái việc cứu người sẽ rất là gấp rút, sẽ dồn lực làm mà không thấy mệt mỏi, không thấy áp lực, không thấy stress. Nếu mà cái áp lực stress có xảy ra thì nó cũng sẽ qua tan biến rất là nhanh thôi. Bởi vì ở trong Pháp nên là lực lượng của Pháp ấy, có cái gì mà không dung giải được đâu, có cái gì mà không diễn hóa được đâu. Nó sẽ không tích tắc là qua thôi, nó sẽ không phải là lê đết trong 1-2 ngày đâu. Trong tích tắc là qua, nó chỉ là có thể cái lúc đó có thể là phải lúc mà nó tăng dung lượng lên, nên là nó sẽ tạo một cái cho mình một cái sức ép để nó mở cái dung lượng tiếp ra. Thế thôi, nó chỉ đơn giản vậy. Nó sẽ không cảm thấy là mình mệt hay mình khổ hay cái gì nữa, không còn trạng thái đó. Nên là cơ điểm cực kỳ quan trọng, cơ điểm cực kỳ quan trọng. Cái xuất phát điểm là quan trọng nhất. Xuất phát điểm mà nó đã bị sai, bị lệch thì ở ngọn nó hỏng hết. Mà xuất phát điểm mà chính thì nó là cái căn bản ấy, thì ở trên ngọn thân cái gì là ngon lành cành đào hết. Nên là xuất phát điểm thì vẫn phải là ở trong Pháp thôi, vẫn phải là vô ngã, vẫn phải là vì chúng sinh, vẫn phải là tu luyện chính Pháp. Còn xuất phát điểm mà vị tư, vị ngã, vì cho bản thân, dùng quan niệm để mà hành xử, vì mình đắc được cái gì đó, vì để cho mình đề cao tầng, vì để cho mình muốn cái này, vì để cho mình tu như thế này, vì để cho mình được học pháp hiệu quả, vì để cho mình được luyện công hiệu quả, vì để cho mình được cái này, vì để cho mình được cái kia, tất cả mà xuất phát điểm là vị tư thì tu nó sẽ vô cùng khổ và khó khăn. Tại sao khổ? Bởi vì đi theo con đường của cựu thế lực. Cựu thế lực nó sẽ khiến cho thống khổ, họ sẽ khiến cho thống khổ. Và họ cũng chả có làm cho mình là tiêu tai, kiểu như là họ cũng sẽ chả khiến cho mình là một cái lực lượng nào đó của họ để cho mình nhặt tinh đi trên đường đi đâu, hay là diễn hóa cho mình cái gì đó để cho mình tiêu tan cái nạn, cái nghiệp đó đâu. Không, tu sẽ khổ lắm. Tu khổ mà lại chảy chụa mãi không qua. Mà sao có cái quan nữa, mà có mãi mà cũng không qua cái quan nữa là sao? Nó chỉ cần tích, chỉ cần thay đổi cơ điểm thôi là qua ngay, nhưng mà lại không chịu thay đổi cơ điểm. Và cứ nghĩ cái cơ điểm mình đang theo là đúng. Người khác nói thì cũng không ăn thua, đọc pháp thì cũng không ngộ ra, đồng tu chia sẻ thì cũng đẩy ra luôn. Tôi là đúng, tôi mới là đúng. Nhưng mà sai, mà thực ra cái nói tôi là đúng thì chính là cái thứ kia nó nói, chứ có ai nói đâu. Thứ kia nó bảo hộ cho nó nói như vậy. Nhưng mà chủ ý thức không đủ độ tỉnh để mà nhận ra được. Thế là cứ tu hoài trong cái đống lòng bong nó mãi mà có ra được đâu. Xong rồi ví dụ như thấy một đồng tu nào đó làm vô cùng tốt, hoặc là trạng thái của họ tốt lắm, thì bảo ua cha, chắc là căn cơ tốt lắm, chắc là ngộ tính tốt lắm, chắc học pháp tốt lắm, hoặc là chắc là bạn ấy phải thế này thế kia đấy, bạn ấy phải một ngày học cả 10 tiếng học pháp ấy, cái gì gì phải được như vậy đấy, bạn ấy chắc là phải để ý tu tâm tính lắm đấy. Nhưng mà thực chắc chả phải như vậy, có mỗi cái cơ điểm người ta khác mình thôi. Thế là người ta được thì người ta phải luôn. Người ta cũng học ngày có 2-3 tiếng, người ta cũng học luyện công, thậm chí còn chả tốt, còn chả đầy đủ bằng mình, học pháp còn chả nhiều bằng mình. Nhưng mà cái cơ điểm về tu tâm tính, cái cơ điểm tất cả về ba việc của họ khác mình hoàn toàn. Thì cơ điểm khác thì nó đi về hướng khác, cái con đường nó xây ra cũng khác, mọi cái nó khác thôi. Quả nó sinh ra cũng khác, mọi cái nó khác hết. Nhưng mà xây được cái cơ điểm đó thì nó cũng không phải nói là dễ, ngon lành cành đào luôn đâu. Tu thế thì dễ quá. Bảo hôm nay cơ điểm của tôi sẽ đặt vào vô ngã ngay lập tức, vị tha ngay lập tức, tôi sẽ tu luyện chính pháp ngay lập tức, tôi sẽ không tu luyện cá nhân. Tôi làm ba việc nhưng mà tại sao cứ phải chui vào tu luyện cá nhân? Có đồng tu chia sẻ vậy, tại sao mình xác định rằng là mình sẽ tu luyện chính pháp rồi mình sẽ không tu luyện cá nhân, mà tại sao cuối cùng nó cứ đẩy mình về tu luyện cá nhân? Nó cứ kéo mình về tu luyện cá nhân, mặc dù mình vẫn đang làm ba việc rất là tốt, mình vẫn cứu người mà, nhưng nó là tu luyện cá nhân chứ không phải tu luyện chính pháp. Quan niệm nó nhiều đến mức độ như vậy, nó mạnh đến mức độ vậy, nó cứ kéo mình đi theo cái tư tưởng của tu luyện cá nhân, tu luyện cá nhân. Mặc dù hiểu là tu luyện chính pháp và tu luyện cá nhân là khác nhau hoàn toàn rồi, nhưng nó cứ kéo mình về tu luyện cá nhân đấy, nó không cho thoát ra khỏi con đường đó. Thế thì bây giờ sẽ là phải làm sao? Tu mấy cái quan điểm về tu luyện cá nhân đi, tu cho nó thuần đi, nó thoát được mấy cái quan điểm đó đi thì nó nhẹ đi, thì nó không kéo mình nữa thôi. Mà tu thì cũng phải biết cách tu. Chứ bây giờ đâu phải ngon lành là cứ chia sẻ xong là đạt được luôn đâu. Thế thì có mà suốt ngày đi chia sẻ, suốt ngày đọc minh huệ, suốt ngày ấy thì thế là dễ quá, phải tu. Có nghĩa là nói ra, nói bây giờ hạng mục mình hôm các bạn mà tham gia vào cái buổi chia sẻ tu luyện chính pháp đó, đều biết được sự khác biệt giữa tu luyện chính pháp và tu luyện cá nhân rõ rồi. Đọc minh huệ cũng à, đọc chánh kiến cũng đã thấy rõ rồi, và cũng thấy mình là đang tu luyện cá nhân rồi, mặc dù đang làm ba việc rồi. Thế thì về thì thấy là cứ luẩn quẩn nó lại kéo về tu luyện cá nhân, nó lại không thoát được. Vấn là chết thật, hôm nay mình học pháp hình như chưa được nhiều, hôm nay mình làm việc thứ ba nhiều quá nên là ảnh hưởng đến học pháp rồi. À hôm nay lúc nãy mình luyện công hơi bị thiếu, lại kiểu gì tư tưởng toán là những cái thứ đó, kiểu gì cũng quay ra bảo hộ cho bản thân. Đầu thì lại không nghĩ đến cứu độ chúng sinh, hoặc là ít ra là trạng thái là nó tường hòa, hòa ái từ bi, không giữ được trạng thái kiểu gì nó cũng cứ kéo kéo vào. Xong thôi mình phải lập lại kế hoạch, hôm nay mình phải xếp lại thời gian biểu như thế này, rồi giờ này chắc chắn mình phải làm như thế này. Rồi à không, hôm nay học pháp chưa được, tại sao mình học mãi mà nó vẫn chưa thuộc đoạn này, tại sao mình lại không ngộ được đoạn này. Nhưng mà đó là toàn là tu luyện cá nhân thôi, và như thế là mình đang đi học pháp ấy, chứ mình không phải là lạc tử của pháp, mình không hòa vào pháp. Thế thành thử ra phải tu thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Thế phải tu những cái ý đó đi, những cái tu những cái ý niệm đang phát ra trong đầu ấy, xong rồi dần dần cái đó nó nhẹ đi, nó không còn còn chi phối mình về chỉ đạo mình nữa. Lúc đó là thay vào cái đó là toàn pháp của sư phụ thôi, toàn pháp pháp của sư phụ, và mình đã nằm ở trong pháp rồi, tư tưởng mình xuất ra là lấy pháp chỉ đạo luôn rồi. Thế là mọi cái nó sẽ êm thôi. Thế dần dần là mình ở trong tu luyện chính pháp luôn. Mình tại sao mà đệ tử đại pháp cái thời mà cái thời đệ tử đại pháp trước năm 99 nhá. Trước năm 99 của Trung Quốc đại lục ấy, mình phát hiện như thế này này. Trước năm 99 của Trung Quốc đại lục, từ năm 92 là sư phụ bắt đầu truyền pháp cho đến năm 99 là 7 năm. Nhưng họ họ lúc đó là tu luyện cá nhân. Nên là mình đọc bài chia sẻ cái lúc đó là họ chia sẻ là cái việc mà khai công khai ngộ của họ, viên mãn của họ ấy, mình thấy không có nhiều, và cái lực độ tu họ không, toàn là sư phụ đẩy lên thôi. Nhưng mà đẩy lên thì cũng như vậy thôi, có nghĩa là cái dung lượng chữa thì cũng chỉ vậy, vì có cứu độ chúng sinh đâu, nó cũng chỉ vậy thôi. Mà đa phần là chưa viên mãn, đến khi mà cuộc bức hại xảy ra thì rụng nhiều lắm. Và nhưng mà chính cái lúc bức hại xảy ra ấy, vì là người ta có một cái quá trình học pháp, người ta thâm sâu ấy, người ta bắt đầu ngộ ra rồi, thế nên khi mà bức hại xảy ra, họ hoàn toàn là chuyển sang tu luyện chính pháp. Trừ học viên mới ra thôi, còn học viên bắt đầu có một cái nền tảng tu luyện mà học pháp vững và thâm sâu ấy, họ ngay lập tức họ chuyển rất là nhanh luôn, họ chuyển ngay sang tu luyện chính pháp luôn, họ không còn quan tâm đến bản thân họ luôn, trở thành vô thực sự luôn đấy, không quan tâm. Lúc đó là dốc hết tâm để làm một sứ mệnh của đệ tử đại pháp, là một lạc tử của đệ pháp, ở trong pháp thì sao phải cần làm như thế nào, thì cần làm gì thì cứ làm thôi. Họ sẽ không còn nghĩ à hôm nay tôi học pháp mấy tiếng, tôi phải cần đắc pháp như thế nào, rồi thì hình như hôm nay tôi học buồn ngủ, ôi thế thế này không được rồi, mai tôi phải vượt qua quan ngủ này, cứ kiểu như vậy, cứ lùi hùi trong cái đống đó nó không qua được. Trong cái đó mình chỉ cần thay đổi cơ điểm cái thì nó không còn những cái thứ kia nữa. Nhưng mà họ bứt phá được như vậy bởi vì cái cuộc áp bức hại kia nó rất là ghê gớm, lúc đó tàn phá, kiểu phá hoại pháp ấy, phỉ báng lại pháp, bôi nhọ lại pháp rất là ghê. Nên là cái bản bản tính của cái bản tính mà được pháp, lực lượng của pháp trong người người ta, cái mà người ta đắc pháp được, những cái căn bản người ta nó trội lên ấy, làm cho họ bứt phá. Mà lúc đó là chỉ cần 1 2 năm sau mình thấy là họ toàn có qua tầng thứ của họ toàn lên vô hình, với lại viên mãn nhanh trong vòng 1 năm, chóng cả mặt luôn, khác hoàn toàn, họ hoàn toàn một người khác luôn. Nhưng mà những đệ tử mà đắc pháp sau năm 99 mà bắt đầu ấy, nó không được trạng thái như vậy, bởi vì nó bị lẫn lộn ấy, giữa hai cái đó nó khó. Nhưng mà cũng không sao, giờ cũng phải cần đề cao lên dần dần cũng được. Thì đấy là mình chia sẻ như vậy ấy, chứ không có gì đâu. Ở trạng thái nào thì mình thay cơ đến thì mọi người sẽ làm tốt hơn rất là nhiều thôi. Không, nhưng mà phải tu, nhất định là sẽ cần tu đấy, cái ý niệm đó, những tư tưởng đó sẽ cần tu, chứ không được, đừng nuôi dưỡng nó. Nhưng mà nhận thức được thì mới tu được, còn nếu mà nghĩ là cái đó vẫn đúng thì chả tu được, hoặc là nghĩ mà không quan trọng cái đó và nghĩ ôi cái đó đúng mà, bây giờ học pháp mà không nghĩ được làm sao mà học pháp cho nó tốt thì thế mà tu cái gì, thì coi như là không không tu thì cũng chả làm sao. Hoặc là nói vô lý, bây giờ luyện công mà không nghĩ cách luyện công sao cho nó tốt thì làm sao mà luyện công tốt. Thì thực ra là vẫn ở đó thôi chứ biết làm sao được. Nhưng mà mình nói thật với mọi người, đó là chấp trước. Đảm bảo luôn là chấp trước. Nhưng mà nếu như bây giờ nghĩ đó không phải là chấp trước thì cũng không sao. Vì vì nó vẫn đúng ở cảnh giới đó mà. Vẫn đúng. Không sao. Nhưng lên tầng thứ nữa nó là chấp trước. Và nếu mà không xung qua được cái đó thì vẫn là tu luyện cá nhân thôi, không có thoát được. Mình dừng ở đây nhá, để khi nào có điều kiện rồi hạ mục mình tổ chức tiếp. Cảm ơn các đồng tu ạ. Cảm ơn các đồng tu. Chào, xin chào các đồng tu ạ.